Chương 1780, Dược Châu Vạn Thú Đổ Long Chân. Thu hồi tiểu kim, đến lúc này tiểu kim vượt qua toàn bộ kiếp lôi, có thể thoải mái ra tay. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không dễ dàng để tiểu kim ra tay, đây là con bài chưa lật cuối cùng của mình, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải khiến tất cả bị hủy diệt. Bằng không, nếu đối phương biết mình có thập giai pháp bảo này, có lẽ toàn bộ phản hư trong thiên hạ đều muốn ăn thịt mình mất, thực sự là bảo bối này quá kinh người. Vượt qua kiếp lôi, Lạc Ly trở về động phủ, bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng nhất nguyên mộng. Bởi vì Lạc Ly không tấn thăng hóa thần, nếu tấn thăng hóa thần, nhất nguyên mộng tố thể, chân khí toàn thân đều chuyển thành chân nguyên nhất nguyên mộng, ngũ pháp thánh địa kia cũng như thế. Cho nên cảnh giới hóa thần, cho dù có lấy ra hỗn nguyên ngũ pháp, thực ra cũng chính là chân khí nhất nguyên mộng biến hình. Nhưng mà Lạc Ly không có tố thể, tấn thăng hóa thần, cho nên hiện tại ngũ pháp thánh địa chân khí cùng nhất nguyên mộng chân nguyên cùng tồn tại, bắt buộc Lạc Ly phải nghiên cứu ra cách sử dụng mới. Sự tồn tại này lại cho Lạc Ly thấy được một tia hy vọng. Có lẽ chính mình cũng có thể giống như sư phụ, cường hóa nhất nguyên mộng. Sử dụng nhất nguyên mộng cũng có thể giống như Tử Ngân Hà của sư phụ, trở nên đáng sợ kinh hồn như vậy. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, rất nhanh nhất nguyên mộng này và cửu đại thần uy của mình dung hợp thành một thể, vốn đều là chân khí của mình, dung hợp vào, hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi dung hợp, Lạc Ly phát hiện, các loại thần uy của mình, Hỏa Tuyệt Đạo Thuật hoàn toàn biến đổi, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà Lạc Ly lại cảm thấy, chỉ thiếu một chút, nhất nguyên mộng này chỉ thiếu một chút, còn chưa đạt tới mức đại viên mãn, mình hoàn toàn có thể tăng thêm một lần nữa. Nhưng mà làm sao để tăng lên lại là một nan đề xuất hiện trong lòng Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu, lần nghiên cứu này, thời gian như thoi đưa, xuân đi đông đến, chớp mắt đã một năm qua đi, Lạc Ly lắc đầu, không phát hiện thêm được gì. Ngay lúc Lạc Ly đang khổ tâm nghiên cứu, đột nhiên có khách đến cửa. Lạc Ly vừa nhìn, chính là Ninh Thiên Tuyết 3 năm trước đây đi ra ngoài dạo chơi đã quay về. Lần quay về này, trên người Ninh Thiên Tuyết khí tức mênh mông, chân khí tràn đầy, xem ra lần này xuất hành, đối với nàng là vô cùng có ích. Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, nói, Lạc Ly sư huynh, lần này ta quay về, có một việc muốn xin ngươi giúp đỡ. Lạc Ly nói, chuyện gì? Ninh Thiên Tuyết nói, lúc đó, hạo kiếp ở Sương Châu đều là do vạn thú hóa thân Tông Long Thực Tử gây ra. Hắn đã tấn thăng hóa thần, chỉ cần giết hắn, coi như đã báo thù được rồi. Nhưng mà người này, chưa bao giờ rời khỏi Ký Châu, rất khó có cơ hội tiêu diệt hắn. Trải qua hơn một năm quan sát của ta, phát hiện hắn thường tới chi nhánh của tông môn vạn thú hóa thân tông tức bàng môn Hỏa Nha Tông, hình như đang nghiên cứu gì ở đó. Lạc Ly gật đầu, hạo kiếp lần trước của Sương Châu, vạn thú hóa thân tông lấy danh nghĩa là Dược Châu bàng môn Hỏa Nha Tông tiến vào Sương Châu, kết quả kế hoạch bị lão Khất Cái phá hoại, liền thẹn quá hóa giận, trực tiếp nhúng tay vào trận. Ninh Thiên Tuyết tiếp tục nói, ta có một cơ hội, trên đường hắn tới Hỏa Nha Tông, giết hắn. Nhưng mà, hắn chính là hóa thần, ta không dám chắc chắn, ta muốn mời sư huynh giúp một việc, giúp ta áp trận, chúng ta giết hắn, sau đó trốn khỏi Dược Châu. Chuyện này rất nguy hiểm, Dược Châu chính là đại bản doanh của vạn thú hóa thân tông, tồn tại hơn 10 vạn năm, cấm chế trùng trùng, vạn phần nguy hiểm. Nhưng mà Lạc Ly tâm động, rất muốn đi, mình đau khổ tu luyện một năm qua còn chưa tìm ra cách để nhất nguyên mộng đại viên mãn, một năm nay tính cực tư động, Lạc Ly muốn đi ra ngoài một chút. Mặt khác, giết một long thực tử, nói thật, Lạc Ly hoàn toàn không coi hắn ra gì. Năm ấy có thể khiến Sương Châu run rẩy, vô số tu sĩ thảm tử, kẻ đầu sỏ ấy, giờ ở trong mắt Lạc Ly cũng không thể chịu nổi một kích. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, giết hắn, cũng được. Năm ấy, vì kích hoạt đại trận thần uy tông, không ít tu sĩ, xúc động chịu chết, cảnh tượng này ta khó mà có thể quên được. Giết hắn, xem như báo thù cho bọn họ. Được, ta đi, Ninh Thiên Tuyết gật đầu nói, thật tốt quá, vì nghĩ đến Lục Chu gần đây tu luyện đến lúc quan trọng, thực hiện nhiệm vụ của tông môn nên không đi đến nơi đó. 20 năm trước, Lục Thanh và Đấu Lượng đã biến mất, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào sư huynh. Về phần Phạm Vô Kiếp, chưa từng tính đến hắn. Lạc Ly nói, đi, ta và ngươi đi. Ninh Thiên Tuyết nói, chúng ta xuất phát đi, nhưng mà sư huynh này, ngươi phải thay đổi quần áo đi thôi. Đám dã thú kia rất mẫn cảm, nguy hiểm tiến đến, tất cả bọn chúng đều sẽ có tiên thiên dự cảm. Đây mới là phép thần thông lợi hại nhất của vạn thú hóa thân tông, dự cảm mối nguy hiểm. Nhưng mà ta đã nghĩ ra cách để đối phó với tiên thiên dự cảm của bọn họ rồi. Lạc Ly cười, nói, ngươi muốn ta biến hóa thế nào thì ta sẽ biến hóa như thế, đây vẫn là sở trường của ta đó. Nói xong, trong nháy mắt, Lạc Ly hóa thành hình dạng khác. Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, đột nhiên mỉm cười. Từ trước tới giờ nàng vẫn rất lạnh lùng, nụ cười này nhất thời giống như vạn đóa hoa đào nở rộ, vô cùng mỹ lệ. Nàng chậm rãi nói, tốt, xem ra mối thù lớn của ta sắp báo được rồi.

Linh tài này đối với tu sĩ vạn thú hóa thân tông mang một ý nghĩa lớn lao, chỉ có tinh thông hỏa nha bí pháp mới có thể bồi dưỡng được, bằng không hỏa nha tông đã sớm tiêu vong. Lạc Ly cùng Ninh Thiên Tuyết ẩn nấp trên núi cao này, chờ đợi chân long tử đến, sau đó phục kích chân long tử trên đường, kích sát đối phương, báo cửu tuyết hận. Lúc này Lạc Ly đã nhìn ra, Ninh Thiên Tuyết ở Dược Châu này không biết đã ẩn nấp được bao lâu rồi, ít nhất là trên ngọn núi, len lén đảo đã có một động phủ nho nhỏ, có thể ẩn thân. Hai người chờ đợi trong động phủ này, đợi chân long tử đến. Nói là động phủ, thật ra chính là một thạch thất nho nhỏ, lớn khoảng một trượng vuông. Trong thạch thất này, Ninh Thiên Tuyết bố trí rất khô ráo sạch sẽ, hồng chu cẩm đoạn, nhìn có cảm giác như trong tân phòng. Chờ đợi nơi này, Ninh Thiên Tuyết cùng Lạc Ly ra sức nghiên cứu cách giết chân long tử, còn cả kế hoạch đào tẩu. Vạn thú hóa thân tông này có khoảng bát đại phản hư, nếu là một Lạc Ly vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu ba người thì không có đường mà trốn thoát. Mỗi lần nghiên cứu, Ninh Thiên Tuyết đều vui vẻ pha cho Lạc Ly một ấm trà hồ linh, nàng biết Lạc Ly thích uống trà. Linh trà này rất thuần, rất ngọt, uống vào miệng, ban đầu vô cùng thơm ngát, sau đó có tinh khí, có hương vị đặc biệt. Như vậy, hai người ở đây chờ đợi 12 ngày, long chân tử kia vẫn không xuất hiện. Lạc Ly biết, việc tiêu diệt đối phương này phải chậm rãi chờ đợi 12 ngày cũng chẳng tính là gì hết. Ngày hôm đó, hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, trước khi tới Thánh Điện Ám Ma Tông, tùy tiện treo thưởng, xem có ai biết tin tức của long chân tử hay không. Ai ngờ ở Vạn Thú Hóa Thân Tông lại có đệ tử Ám Ma Tông lập tức đáp lại. Long chân tử sớm đã bế quan rồi, ngồi tử quan đã 30 năm. Thấy tin tức này, Lạc Ly sửng sốt, long chân tử đã bế quan từ lâu nhưng vì sao Ninh Thiên Tuyết lại thuyết phục hắn đến Hỏa Nha Tông như vậy? Lạc Ly mang theo nghi vấn, hồi quy thân khu, vừa lúc Ninh Thiên Tuyết lại pha một ly trà thơm cho Lạc Ly. Lạc Ly nhìn Ninh Thiên Tuyết hỏi, sư muội, sao ngươi lại lừa ta? Long chân tử đã bế quan từ lâu, hắn căn bản không ở Hỏa Nha Tông này. Ninh Thiên Tuyết bất động thanh sắc, nàng nhìn Lạc Ly nói, sư huynh, ngươi uống hết chén trà này, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Lạc Ly lắc đầu nói, ngươi không nói, ta sẽ không uống. Ninh Thiên Tuyết thở dài một tiếng nói, sư huynh, ngươi có biết Vạn Thú Hóa Thân Tông lợi hại nhất là cái gì không? Chưa đợi Lạc Ly trả lời, nàng đã nói, Vạn Thú Hóa Thân Tông lợi hại nhất chính là trực giác của dã thú. Chỉ cần bên này trong lòng ngươi dâng lên chút suy nghĩ, muốn đối phó với bọn họ, gây tổn hại cho bọn họ thì bên kia lập tức bọn họ sẽ có cảm ứng. Tất cả âm mưu quỷ kế, đối với bọn họ đều là vô nghĩa, muốn đánh bại bọn họ, chỉ có thể kích sát trực diện. Nhưng mà sở trường của dã thú chính là trốn chạy, dù ngươi có đánh bại bọn họ, muốn giết bọn họ thì cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, Vạn Thú Hóa Thân Tông, không có tông môn, không ai có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà, ta là ngoại lệ. Nói đến đây, trên khuôn mặt Ninh Thiên Tuyết lộ ra vẻ kiêu ngạo vô cùng, cả người như thay đổi, trở nên vô cùng thánh khiết, tựa như thần linh hàng thế. Lạc Ly nhìn thấy nàng như vậy thì sửng sốt, vẻ mặt này, Lạc Ly từng nhìn thấy ở Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, đây chính là cổ thần giáng xuống. Ninh Thiên Tuyết tiếp tục nói, năng lực mạnh nhất của ta chính là lẳng lặng thấm vào vật, toàn bộ sinh linh bị ta làm đông lạnh đến chết đều là bất chi bất giác mất đi sinh mệnh, chậm rãi tử vong. Đây chính là lực băng tuyết, lực thẩm thấu của ta, không ai có thể đối địch. Bao gồm cả ngươi, Lạc Ly sư huynh, ở trong này, người bất chi bất giác đi được nửa đường rồi, đáng tiếc, một ly trà cuối cùng ngươi lại không uống. Lạc Ly sửng sốt nói, ngươi nói cái gì? Ninh Thiên Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng vung tay, Lạc Ly liền cảm thấy mình toàn thân mềm nhũn, rốt cuộc không thể nào nắm giữ bản thân mình nữa. Ninh Thiên Tuyết nói, trà này chính là Xuân Sắc Thần trà do Xuân Phong Thần thời đại thần ma tạo nên, đừng nói ngươi chỉ là nhân tộc, dù là cổ thần uống phải cũng khó có thể kháng cự. Lạc Ly nhìn Ninh Thiên Tuyết, nói, sư muội, ngươi muốn làm gì? Ninh Thiên Tuyết không nói chuyện, nàng cao ngạo vô cùng, cao cao tại thượng, một khắc này, nàng chính là cổ thần, chính là vô địch. Nhưng mà ngay sau đó, má trái Ninh Thiên Tuyết đột nhiên biến đổi một cách quỷ dị, sau đó tay trái trong nháy mắt cầm lấy một cây châm hung hăng đâm vào đầu mình. Trong nháy mắt cây châm đâm vào, má phải Ninh Thiên Tuyết lộ ra vẻ mặt khó mà tin tưởng, trong nháy mắt, nàng ngã xuống bàn. Lạc Ly kinh ngạc nhìn, không biết nàng đang làm cái gì. Chương 1086, có ân báo ân, có cửu báo cửu. 2. Ninh Thiên Tuyết chậm rãi bò lên, một khắc này dù nàng vẫn lạnh như băng nhưng mà Lạc Ly biết, đây là Ninh Thiên Tuyết bình thường, băng tuyết nữ thần kia đã bị cái đâm này phong ấn. Ninh Thiên Tuyết thở ra một hơi dài nói, tốt rồi. Gia hỏa này tạm thời sẽ không quấy nhiễu chúng ta nữa. Nói xong, nàng duỗi tay ra, ly trà cuối cùng trong nháy mắt bốc hơi lên, hóa thành một làn khí, trải rộng cả động phủ. Nàng nhìn Lạc Ly nói, sư huynh, ta có đẹp không? Lạc Ly sửng sốt, Ninh Thiên Tuyết bắt đầu chậm rãi cởi quần áo, nhẹ cởi áo bào bằng lụa. Lạc Ly kinh ngạc nói, sư muội, người muốn làm gì? Ninh Thiên Tuyết nói, ta đã nói, ta muốn báo thù. Một chân long tử nho nhỏ không thể thỏa mãn tâm nguyện của ta muốn giết sạch tất cả vạn thú hóa thân tông, ta muốn hủy diệt sơn môn của bọn họ. Nhưng mà dựa vào sức lực của ta thì căn bản làm không được. Cho dù ta có sức mạnh của băng tuyết thần thì cũng không làm được. Nhưng mà ta đã tìm được cách. Nói đến đây, Ninh Thiên Tuyết toàn thân trần trụi đứng trước Lạc Ly. Ninh Thiên Tuyết từ nhỏ chính là mỹ nhân, một khắc này, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn được bộc lộ rõ. Cổ mảnh, lưng thẳng, chân dài, ngực lớn, làn da như băng tuyết, trơn nhắn mỹ lệ, tựa như đóa ngạo mai vô cùng kiều diễm. Nhìn nàng, Lạc Ly liền cảm thấy trong cơ thể có lửa nóng bốc cháy bừng bừng, cơ thể khôi phục sức lực nhưng trong đầu trống rỗng, bản năng sinh mệnh đang khống chế bản thân hắn. Ninh Thiên Tuyết nhìn Lạc Ly, chậm rãi nói, ta muốn hủy diệt vạn thú hóa thân tông, chỉ có một cách, đó là thất sát tông thập thất tuyệt sát pháp hàn quang chí cực diệt tuyệt băng. Hiện tại băng tuyết nữ thần đã bị ta phong tỏa trong cơ thể, dựa vào pháp này, thiêu đốt tất cả mọi thứ của ta, kể cả nữ thần băng tuyết trong cơ thể ta. Lấy cổ thần tự thiêu, thúc đẩy tuyệt sát pháp, ta có thể báo thù rồi, giết đám súc sinh kia. Nhưng mà pháp này có nói, nhiệt cực hóa băng, mới có thể đạt tới cực độ hàn quang. Muốn cực lạnh, đầu tiên phải cực nóng. Hỏa nhiệt này, đối với ta mà nói, chính là nam nữ hoan ái. Sư huynh, ta nợ ngươi, hôm nay ta dùng tấm thân này trả cho ngươi, nợ tiền đền thịt. Mượn thân thể của ngươi, đạt tới cực hỏa, sau đó báo đại thù kia, có ân báo ân, có cửu báo cửu, cuộc đời không còn gì để hối hận. Cùng với lời Ninh Thiên Tuyết nói, Lạc Ly nhào tới, nhất thời hai người cùng ngã xuống, cảnh xuân vô hạn. Trong lúc nhất thời, ở trong động phủ này, xuân ý giạt rào. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Thứ Lạc Ly uống chính là xuân sắc thần trà do xuân phong thần tạo ra, trà này ở thời đại thần ma, chính là thuốc kích dục mạnh nhất, chư thần không thể kháng cự. Trà này dùng thiên đạo pháp tắc, kích phát bản năng nguyên thủy nhất của sinh mệnh, bất luận người tồn tại dưới hình dạng gì, uống trà này rồi đều khó có thể kháng cự phản ứng bản năng của sinh mệnh. Ninh Thiên Tuyết lại đem trà này chia thành 13 ngày, mỗi một ngày biến hóa thành phần, lặng lẽ pha vào cho nên Lạc Ly căn bản không có phòng bị, lập tức kích tình dâng lên. Kích tình dâng lên, nhào tới Ninh Thiên Tuyết, tất cả hóa thành bản năng nguyên thủy nhất, nhất thời Ninh Thiên Tuyết rên lên, Lạc Ly tiến vào cơ thể nàng. Cùng với hành động hung mãnh của Lạc Ly, Ninh Thiên Tuyết như có hỏa diễm đang thiêu đốt trong lòng, giống như toàn thân muốn nổ tung, giống như bị chìm trong địa ngục nhưng trong nháy mắt lại như bay lên trên thiên đường. Cơ thể luôn lạnh như băng dần dần nóng lên, cả người lơi lỏng, nhất thời như ngả như mưa, thủy triều kia như thác nước từ trên núi chảy xuống. Nhưng mà Lạc Ly lại càng thêm hung mãnh, cùng với hành động của Lạc Ly, cuối cùng Ninh Thiên Tuyết bỏ qua mọi thứ, kêu lớn từng đợt, tiếng kêu khi thống khổ, khi thỏa mãn. Nàng như hoàn toàn thay đổi, tựa như đốt lên một đống lửa lớn, nàng gắt gao quấn lấy Lạc Ly, giống như túm lấy ngọn cỏ cứu mạng, lại giống như muốn hủy diệt đối phương trong thân thể mình. Ngọc cốt băng cơ, vòng eo mềm mại như liễu, gương mặt như ngọc, hơi thở như lan, mềm mại ôn thuận, dục cự hoàn ngâm, tiếng rên rỉ êm ái. Rất lâu, Lạc Ly bình tĩnh trở lại, nhìn Ninh Thiên Tuyết dưới thân. Ninh Thiên Tuyết cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn lên má của Lạc Ly. Nàng chậm rãi nói, thì ra nhân sinh có thể tuyệt vời cỡ này. Lạc Ly muốn động một chút, nhưng mà cơ thể chẳng có chút khí lực nào, căn bản không thể di động. Đây là phản ứng cơ bản nhất của sinh mệnh, bất kỳ pháp thuật thần thông nào cũng không thể chống lại bản năng của sinh mệnh. Ninh Thiên Tuyết lại nói, đáng tiếc, những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tồn tại lâu dài. Tạm biệt, sư huynh, trong cuộc đời ta có thể gặp được ngươi, tạ ơn ngươi. Nói xong, Ninh Thiên Tuyết chậm rãi đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Nàng cả người không một mảnh vải, chỉ có cây châm cắm trên đỉnh đầu kia, xuyên thẳng đến đại não, nhìn trông vô cùng khủng bố. Sau đó nàng nói, một khắc vừa rồi là lúc ta đạt tới cực hạn hỏa nhiệt, chỉ có như vậy thì mới có thể lạnh nhất, thời cơ để báo đại thù đang ở ngay trước mắt rồi. Lạc Ly lớn tiếng nói, không cần, không đáng, ta đáp ứng sẽ giúp ngươi phá hủy vạn thú hóa thân tông. Nhưng mà Ninh Thiên Tuyết lại lắc lắc đầu, sư huynh, ngươi làm không được. Ngươi đúng là một người tốt luôn vui vẻ giúp đỡ người khác nhưng việc ta muốn làm ngươi lại không làm được. Việc ta muốn làm là diệt tuyệt, tất cả mọi người phải chết, toàn bộ sinh mệnh đều phải tiêu vong, toàn bộ tất cả đều phải hủy diệt. Chỉ có như thế mới có thể hóa giải cừu hận trong lòng ta. Lạc Ly nói, không, không, ngươi cũng sẽ chết. Ninh Thiên Tuyết gật gật đầu, nói, đúng, ta cũng sẽ chết. Hơn nữa không chỉ là ta chết, mà thời khắc ta chết thì băng tuyết nữ thần cũng phải chết. Mọi người đều chết, mọi chuyện cũng xong, vỗ tay giải tán, không phải là rất tốt sao? Nói xong, nàng quay đầu, nhẹ nhàng hôn Lạc Ly một cái.

Mắt thấy đường máu kia sắp tìm được chỗ của Lạc Ly, Ninh Thiên Tuyết thấp giọng nói, thành rồi. Lúc này người nàng đã hoàn toàn phát sáng, không nhìn rõ được khuôn mặt, dáng người. Nàng chậm rãi đáp lại, 313 năm trước, vạn thú hóa thân tông tập kích Xương Châu, truyền nhân của Niệm Từ Am hôm nay đến báo thù, đóng băng Dực Châu, diệt vạn thú hóa thân tông, toàn bộ hóa thành cát bụi. Lời này vừa nói xong, ầm một tiếng, trên không động phủ chỗ Lạc Ly, tất cả đều hóa thành hư vô, Ninh Thiên Tuyết bay lên bầu trời. Từ xa truyền đến một giọng nói, khẩu khí lớn thật, ưng ma ta phải nhìn xem ngươi làm sao để diệt vong vạn thú hóa thân tông. Một kích này chính là một chảo của phản hư ảnh ma vạn thú tông, một chảo này của hắn vượt qua mấy vạn dặm, xé mở động phủ, dùng lực xảo diệu, thiên hạ vô song. Ninh Thiên Tuyết khẽ cử động, trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời sơn môn vạn thú hóa thân tông. Lúc này, toàn bộ cơ thể nàng đã hóa hào quang, vô số hào quang từ người nàng bay ra, cây châm trên đỉnh đầu kia chậm rãi di chuyển. Băng tuyết nữ thần đang vùng vẫy, nàng không muốn chết như thế này, chết như vậy chính là tử vong hoàn toàn, vĩnh viễn không có khả năng sống lại. Nhưng mà Ninh Thiên Tuyết lại không thèm để ý, chỉ nói, sư phụ, sư tỷ, ta muốn báo thù thay các người, đám súc sinh này đều phải chết. Nhìn về phía hư không chỗ Ninh Thiên Tuyết, trong nháy mắt, trước sau nàng xuất hiện vô số ảo ảnh, hơn hàng chục con mãnh thú nhào về phía nàng phát động công kích một cách đáng sợ, trên mặt đất ngàn vạn pháp thuật dâng lên, đánh về phía Ninh Thiên Tuyết. Trong đó thậm chí còn có những loại pháp thuật thứ nguyên như trục xuất hư không, phòng ấn thương mang. Nhưng mà toàn bộ đều vô hiệu, trạng thái của Ninh Thiên Tuyết lúc này, vạn pháp bất thương, vạn binh bất phá. Bởi vì, nàng đã tiêu tán, đã chết, chỉ là thần lực vẫn còn nên hình tượng vẫn ở đó. Lúc này bông tuyết kia bắt đầu phát sinh biến hóa, lại một lần nữa rơi xuống trên đại thụ, cây đại thụ kia rắc một tiếng, hóa thành cây băng sau đó vỡ nát tiêu tán. Rơi xuống người đi trên đường, người đi đường kia nhất thời cứng đờ. Hóa thành tảng băng, sau đó răng rắc một tiếng, cũng vỡ nát tiêu tán. Rơi xuống mãnh thú cũng hóa thành tảng băng, sau đó răng rắc, tiêu tán. Rơi xuống nóc nhà, căn nhà kia nhất thời cũng hóa thành tảng băng, sau đó răng rắc, vỡ nát, bông tuyết tiếp theo rơi xuống, mọi người trong phòng nhất thời toàn thân hóa thành tảng băng, tiêu tán. Toàn bộ vùng Dực Châu, tử vong bắt đầu kéo đến, mà thế hàng lâm. Chương 1088, Hỗn Nguyên Hạo Kiếp đến đây khởi. 1. Lúc này hộ sơn đại trận của vạn thú hóa thân tông hoàn toàn được khởi động, hóa thành một đạo hào quang, bảo vệ chặt chẽ tông môn này. Bông tuyết kia rơi xuống trên đại trận, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả đại trận bắt đầu đông lạnh. Cùng lúc này, trong trời đất trở nên vô cùng rét lạnh, cái rét lạnh thấu đến tim gan. Phía trên Dực Châu kia, toàn bộ sông ngòi hồ nước bắt đầu đóng băng, trên biển lớn kia vốn không hề có gió nay cũng bắt đầu kết băng. Hải thú bên trong biển lớn lập tức bị đông lạnh, chìm vào đáy biển. Dưới bông tuyết này, chỉ có trốn trong sơn động, trong lòng đất mới có thể tránh bị bông tuyết này làm đông lạnh. Có một số tu sĩ lập tức chui xuống lòng đất, chỉ cần tiến vào địa mạch, tiến xuống địa phế, rét lạnh đáng sợ kia cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tu sĩ trốn trong lòng đất kia lập tức phát hiện, nghìn trượng dưới lòng đất đã sớm bị đông lạnh, hết hy vọng, căn bản không có cách nào phá ra để xuống sâu phía dưới. Bông tuyết đầu tiên rơi xuống rồi biến mất, chính là có tác dụng này. Càng đáng sợ là bông tuyết kia không từ trên trời rơi xuống, bắt đầu theo gió phiêu đãng, trôi đi khắp nơi, bay vào cửa sơn động, cho dù chỉ là một khe hở nho nhỏ cũng tiến sâu vào. Tiến vào trong sơn động, làm đóng băng vỡ nát tất cả. Trong vạn thú hóa thân tông, thử đạo nhân kia nói, vị đạo hữu này, xin dừng tay, mọi chuyện đều có thể thương lượng, người muốn cái gì, chúng ta cho người cái đó. Ưng ma cũng nói, vị đạo hữu này, có gì cứ nói, cái gì mà Niệm Từ Am, rốt cuộc là có chuyện gì. Ninh Thiên Tuyết không trả lời nhưng mà tuyết kia rơi càng lúc càng nhiều. Lúc này, trên mặt đất đã bắt đầu đóng băng, toàn bộ tất cả đều bắt đầu đóng băng, chìm trong hàn băng. Cùng với lời nói của bọn họ, từ xa có một bạch quang dâng lên, đó là Cự Tượng Tông phát ra tín hiệu cầu cứu. Bàng môn Cự Tượng Tông, đại trận hộ sơn tan vỡ, bông tuyết rơi xuống, hàn băng dâng lên, các tu sĩ này bất luận là hóa thần hay luyện khí, quản chi đặt mình vào liệt hỏa cũng hóa thành băng chỉ trong chớp mắt, cả tông môn hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó chính là Quỷ Hồ Tông, Thiện Ngư Tông lần lượt cầu cứu, lần lượt tiêu vong. Đại trận hộ sơn của vạn thú hóa thân tông kia bắt đầu trong suốt, lập tức sắp vỡ nát. Đột nhiên một đạo hàn quang xuất hiện, một hóa thần chân tôn của vạn thú hóa thần tông, sử dụng một thanh cửu giai thần kiếm, trong nháy mắt lóe lên, xuyên qua cơ thể Ninh Thiên Tuyết, sau đó lại lóe lên một cái. Đây là Tước Phong Tuyệt Kiếm thuật, một kiếm này, cho dù có là thiên hạ đệ nhất kiếm thần, cũng không thể nào cản được. Nhưng giờ Ninh Thiên Tuyết đã cầu vồng hóa, kiếm này chẳng làm gì được nàng. Hóa thần kia thở dài một tiếng nói, liệt tổ liệt tông, xin lỗi. nhất thời hóa thành một tảng băng, tiên tán bốn phương, cửu giai thần kiếm kia lập tức rơi xuống. Đây là hộ đạo nhân của vạn thú hóa thân tông, hộ đạo thất bại, tử vong. Đột nhiên vạn thú chiến hoàng chậm rãi nói, các vị đồng môn, hạo kiếp giã đến, vạn thú hóa thân tông chúng ta khó mà trốn khỏi kiếp nạn này, mọi người mau chạy đi thôi. Nếu có thể sống sót, nhớ phải quang phục tông môn. Ầm một tiếng, đại trận của vạn thú hóa thân tông vỡ nát, năm đạo hào quang bắn về bốn phía. Ba phản hư chân nhất do vạn thú chiến hoàng dẫn đầu, không hề rời đi, canh giữ tông môn của mình, canh giữ đệ tử của mình. Nhưng mà tất cả đều không còn ý nghĩa gì, hàn băng kia dâng lên, cả đại lục Dược Châu cộng thêm vạn dặm hải ngoại, toàn bộ hóa thành một bông tuyết, ở bên trong nó, toàn bộ sinh mệnh đều đóng băng. Năm đạo hào quang kia bay tới một nửa rồi lục tục rơi xuống. Có người hét lớn, sao có thể, làm sao có thể, ta là phản hư mà. Không thể nào, không thể nào. Nhưng mà đây là băng tuyết nữ thần, thần hồn bốc cháy, bộc phát sức mạnh gấp vạn lần, trải qua bao năm bố trí, một khi đã khởi động, trời đất đều bị hủy diệt. Bắt đầu từ Ninh Thiên Tuyết cho đến toàn bộ tất cả, toàn bộ hủy diệt, từ đầu đến cuối chưa đến ba khắc, đến lúc này toàn bộ đại lục Dược Châu yên ắng không một tiếng động. Tồn tại cuối cùng là Hỏa Nha Tông, dựa vào Hỏa Sơn Cự Thụ, Hỏa Nha Tông kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà cuối cùng núi lửa kia ầm vang một tiếng thật lớn, cũng vỡ nát. Toàn bộ mọi thứ đều trở nên yên ắng, trên mặt đất, bất luận là cây cối, cỏ dại, người đi đường, dã thú, núi đá, sông nhỏ, ngọn núi, toàn bộ tất cả, toàn bộ hóa thành những tảng băng, sau đó chậm rãi vỡ nát. Cuối cùng trên mặt đất này chỉ còn những mảnh vỡ trắng xóa, không còn sinh mệnh nào, không còn sự tồn tại nào khác. Ninh Thiên Tuyết thở ra một hơi dài nói, đại cừu đã báo, đời người thế là đủ. Cây châm kia rắc một tiếng vỡ nát, băng tuyết nữ thần thần hồn đều bị hủy diệt, hoàn toàn tiêu vong. Băng tuyết nữ thần tiêu vong, Ninh Thiên Tuyết cũng tiêu tán, cuối cùng nàng liếc nhìn về phía Lạc Ly một cái, trong mắt một giọt mắt lệ rơi xuống, sau đó người răng rắc một tiếng, tiêu tán nhân gian. Cô gái băng tuyết này, đến tận đây biến mất, cùng với Ninh Thiên Tuyết biến mất, tất cả băng tuyết trên đại lục cũng hòa tan đi. Nhưng vẫn là toàn bộ băng tuyết dung hợp, hoàn toàn yên ắng không một tiếng động, chim muôn chết hết, không bao giờ còn một Dược Châu ngập tràn sự sống như trước nữa. Đại lục bị hủy diệt, Lạc Ly lại bình yên vô sự, bởi vì Ninh Thiên Tuyết đã dùng lam băng bao bọc hắn lại từ trước, hắn đã bị đông lạnh, băng tuyết đáng sợ lúc sau không ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Ninh Thiên Tuyết chết, lam băng kia vỡ nát, trong nháy mắt, Lạc Ly bay lên. Nhìn lại, khắp trời đất mù mịt không còn một sinh mạng nào. Hắn vội vàng bay về phía tông môn vạn thú hóa thân tông, bay tới nơi đó, nhìn qua, nơi đó hoang tàn đổ nát, không còn sức sống. Vạn thú hóa thân tông, trong thượng môn có bát đại phản hư, 70 lục hóa thần, 10 vạn tu sĩ, băng tuyết qua đi, toàn bộ tử vong, không còn sót lại ai. Đến lúc này, thượng môn truyền thừa hơn vạn năm cũng như các thượng môn khác tiêu vong, trở thành truyền thuyết. Trên toàn bộ đại lục, hàng ngàn vạn phàm nhân, vô số ức dã thú sinh linh, vô vàn tận cây cối hoa cỏ. Toàn bộ tất cả sinh mệnh, toàn bộ đều chấm dứt, biến mất. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đáng sợ. Đột nhiên, hắn cảm giác được một ý niệm, hắn lập tức hạ xuống, phát hiện trên mặt đất, một bông tuyết nhỏ đang trôi nổi giữa không trung. Lạc Ly duỗi tay ra, bông tuyết này bay vào tay hắn. Lạc Ly nhất thời biết đây là giọt nước mắt cuối cùng của Ninh Thiên Tuyết. Giọt lệ này rơi xuống hóa thành bông tuyết giống như thiên khí kỳ vật. Ngoài giọt lệ này, ở bên còn có một cây thần kiếm, rõ ràng chính là cửu giai thần kiếm. Nhưng mà Lạc Ly đưa tay nhặt kiếm, thế mà răng rắc một tiếng, thần kiếm vỡ nát, cho dù là cửu giai thần kiếm, trong hàn băng này cũng vẫn vỡ nát. Chương 1088, Hỗn Nguyên Hạo Kiếp đến đây khởi. 2. Ngay tại lúc này, vù vù, trong trời đất, bắt đầu xuất hiện bóng người. Từng bóng người xuất hiện trên hư không nhìn về phía này. Những người này đều phản hư chân nhất, trong đó có cả tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông. Chuyện đại sự như vậy, vạn thú hóa thân tông bị diệt tuyệt. Thời khắc cuối cùng có người phát tín hiệu cầu cứu, kinh động thiên hạ, vô số tu sĩ đến đây. Chuyện này là sao vậy? Vạn thú hóa thân tông bị tiêu diệt hoàn toàn, bát đại phản hư, không có một ai sống được. Một đại lục hoàn toàn bị tiêu diệt, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Ly, người sống sót duy nhất. Lạc Ly chậm rãi lên tiếng nói, việc này là như vậy. Lạc Ly đem tất cả những chuyện về Ninh Thiên Tuyết ra kể, đương nhiên, chuyện ái ân kia Lạc Ly không nói. Mọi người không nói được gì, trong đó không thiếu các phản hư bắt đầu thôi đạo xem việc này có phải là thật không. Đến lúc này mọi chuyện chấm dứt, Dược Châu hoàn toàn hoang phế, hóa thành tử địa. Ít nhất cần ngàn năm mới có thể khôi phục sinh cơ, nhưng mà sẽ không bao giờ còn cảnh tượng vạn vật bừng bừng sức sống như trước nữa. Vạn thú hóa thân tông trở thành lịch sử, mặc dù cũng có không ít đệ tử ra ngoài, trốn thoát khỏi hạo kiếp này. Nhưng mà tông môn bị diệt, phúc địa toàn vong, các đệ tử này vẫn hứa sẽ trùng kiến vạn thú hóa thân tông, nhưng mà không bao còn là thượng môn năm nào nữa. Vạn thú hóa thân tông diệt vong, không ít người vỗ tay khen ngợi, thực sự cũng không có mấy người có hảo cảm với bọn họ. Nhưng mà việc này cũng không hoàn toàn kết thúc, trong vô hình, một làn sóng phản đối Hỗn Nguyên Tông hình thành. Đây là một tông môn, một đại lục, bát đại phản hư, cứ như vậy bị tiêu diệt, lần đầu tiên toàn bộ tu sĩ thượng môn bắt đầu coi Hỗn Nguyên Tông là thần nghiệt. Dưới sự thúc giục của kẻ có lòng, một làn sóng bắt đầu hình thành. Hỗn Nguyên Tông này thật mạnh mẽ, phá hủy một thượng môn, hủy diệt một đại lục, vạn nhất ngày này xảy ra với tông môn của chúng ta thì chúng ta phải làm thế nào đây? Vạn thú hóa thân tông, bát đại phản hư đều không chống được, chúng ta cũng không chống được. Phải đề phòng việc này xảy ra, có câu tiên hạ thủ vi cường. Đúng, để Hỗn Nguyên Tông giao thần nhiệt ra, diệt tuyệt tất cả, bằng không chúng ta sẽ tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông. Thiên địa linh quang trên Nam Hải bị Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn chiếm cứ, linh quang này là người trong thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông giao linh quang ra để tạ lỗi với thiên hạ. Hỗn Nguyên Tông tích lũy được vô số tài phú, đã đến lúc bọn họ giao nộp tài phú rồi. Diệt tuyệt Hỗn Nguyên, chiếm cứ Nam Hải, một hắn thủ đứng sau màn không ai biết, mượn thế lực liên minh diệt nguyên này, bắt đầu thúc đẩy đại sự, dần dần một làn sóng dâng lên. Hỗn Nguyên Tông lập tức bắt đầu phản kích, mời minh hữu giúp đỡ, liên hệ với các tông môn khác, muốn hóa giải chuyện này. Nhưng mà dưới kế hoạch của hắc thủ đứng sau màn kia, từng minh hữu của Hỗn Nguyên Tông, nhà tước Vô Thanh. Hắc thủ kia dần dần lộ diện, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Chỉ có hắn mới có thực lực này, lấy sức lực bản thân chấn động thiên hạ. Dần dần một liên minh diệt nguyên xuất hiện, do Đại La Kim Tiên Tông cầm đầu, mời tông môn trong thiên hạ, mượn chuyện vạn thú hóa thân tông chất vấn Hỗn Nguyên Tông. Để Hỗn Nguyên Tông nói rõ với người trong thiên hạ, sau đó lập tức vô số tông môn hưởng ứng. Đại La Kim Tiên Tông, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Thiên Nhất Tông, Lôi Ma Tông, Dạ Ma Tông, Mị Ma Tông, Huyết Ma Tông, Không Ma Tông, Tuyệt Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, Bạch Phú Thánh Vu Tông, Bất Tử Tông, Không Tịch Tự. Ai cũng không nghĩ được Đại La Kim Tiên Tông lại lộ diện, tụ họp mọi người, từ trước tới nay. Mặc dù tông môn này và cùng Hỗn Nguyên Tông không có giao tình gì nhưng cũng chẳng có cừu hận gì. Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Dã Ma Tông, Huyết Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, Bất Tử Tông kia, các tông môn này đều là đại địch thủ của Hỗn Nguyên Tông, đến đây cũng chẳng có gì là bất ngờ, cũng chẳng cần lý do gì. Mà lý do của các tông môn khác lại đều liên quan đến Lạc Ly. Lôi Ma Tông nói có một hóa thần bị Lạc Ly kích sát. Mị Ma Tông năm ấy trên đại hội Kim Đan Anh Hùng, cùng Lạc Ly kết thù. Tuyệt Ma Tông vẫn là bởi vì trận chiến với Lạc Ly năm ấy, Bạch Phú Thánh Vu Tông là vì Lạc Ly trộm báu vật của bọn họ, mà Không Tịch Tự là vì Lạc Ly hủy diệt chi nhánh Ngọc Khuyết Sơn mà ra mặt. Đương nhiên đây đều là lấy cớ, nguyên nhân thực sự chính là Càn Khôn Thánh Ma lão nhân lôi kéo mọi người, nhưng mà tất cả những cái cớ này đều tập trung vào Lạc Ly. 19 thượng môn, cùng nhau chất vấn, đang đồng thời chất vấn. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tập trung ở Nam Hải, áp bức địa vực Hỗn Nguyên Tông, liên quân này rõ ràng có 19 thượng môn hợp thành. Hỗn Nguyên Tông vẫn chờ đợi cường địch xâm nhập, lúc này cuối cùng đã đến. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, ngàn vạn tu sĩ tập trung ở Nam Hải, nhất thời, ánh mắt toàn thiên hạ đổ dồn về nơi đây. 12.000 dặm về phía đông của Nam Hải Lương Châu có một đảo lớn tên là đảo Độc Long, diện tích ngàn dặm. Truyền thuyết kể rằng, trên đảo này có tộc Độc Long chiếm đóng. Ở trên đảo này có vô số độc vật, con người có thể sinh sống. Tộc Độc Long này chính là một nhánh của Long tộc, trong Độc Long tộc này từng có kẻ thọ đến 10 vạn năm, tương đương với phản hư trong nhân tộc. Ngàn vạn tu sĩ này đang tập trung nơi đây, Độc Long nhất tộc không kịp bỏ chạy, trong nháy mắt toàn bộ đều bị tiêu diệt, Độc Long tổ tông không lâu sau cũng bị giết. Sau đó đảo này bị pháp lực san bằng, một lần nữa dâng lên trong biển lớn, vô số linh mạch tập trung nơi đây, bày ra cấm chế trùng trùng. Ít nhất tuyệt đối sẽ không giống như Kiềm Châu, bị Lạc Ly một kích đánh tan. Lạc Ly bàn cổ diệt thế phủ, Hổ Thiện Tiên Tần phá hủy trung cực hỗn độn kích, còn cả những pháp thuật đáng sợ khác của Hỗn Nguyên Tông, toàn bộ đối phương đều đã có phương pháp dự phòng. Cùng với bố trận, ngàn vạn xương khói dâng lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thủ pháp bố trận như vậy, không có tài thông thiên như đệ tử Huyền Cơ Cốc thì tuyệt đối là không thể. Thật ra còn có một số đệ tử thượng môn, như Dư Nghiệt của Thần Uy Tông, toàn bộ đều ẩn trong đó, căn bản không chỉ có 19 thượng môn. Đại La Kim Tiên Tông, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Thiên Nhất Tông, Lôi Ma Tông, Dạ Ma Tông, Mị Ma Tông, Huyết Ma Tông, Không Ma Tông, Tuyệt Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Bất Tử Tông, Không Tịch Tự. Chương 1089, ngàn vạn tu sĩ tụ Nam Hải. 1. 19 thượng môn đến đây, bọn họ lại có nhiều chi nhánh phụ thuộc, ít nhất 85 bảng môn. 427 tà đạo, dốc toàn bộ lực lượng. Đảo này trở thành đại bản doanh của Liên Minh Diệt Nguyên, 12.000 dặm về phía tây chính là địa vực Lương Châu nằm trong tay Hỗn Nguyên Tông. Cách hòn đảo này hơn ngàn dặm còn có mấy trăm đảo nhỏ đá ngầm, vô số tán tu, tiểu môn phái, tu sĩ gia tộc tu tiên từ thế giới thiên chủ, từng ngóc ngách tập trung lại ở đây. Ước chừng lên đến trăm vạn, bọn họ tranh đoạt quyền nắm giữ tiểu đảo đá ngầm, nghỉ chân ở đây. Tu sĩ thực sự không còn cách nào khác, thì thả thuyền ở ngay trên biển lớn, nghỉ chân ở đó, chờ đợi cơ hội. Bọn họ giống như đám kền kền ngu ngốc trong giới tu tiên. Thượng môn đại chiến qua đi, bọn họ đến đây kiếm thịt thối từ các thi thể, nếu có cơ hội, bọn họ giống như chó hoang, quay lại cắn một miếng rồi quay đầu bỏ chạy. Vô số tu sĩ, tập trung nơi đây, tinh khí trùng thiên, kiếm khí cửu tiêu, khí thôn thương khung. Cùng lúc này, Hỗn Nguyên Tông toàn lực đề phòng, ngũ đại châu lục, toàn bộ tu sĩ, toàn bộ chuẩn bị cho chiến tranh. Năm châu thánh, Tinh, Minh, Lương, Lăng cùng ngũ đại bàng môn Tịnh Lâm Tông, Sinh Tử Tông, Vô Sinh Tông. Toàn bộ phía trên đại lục, chuẩn bị đánh một trận. Ở đây Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay ngũ đại bàng môn, 66 tà đạo, hàng ngàn môn phái nhỏ, hơn 10 vạn gia tộc tu tiên. Việc đầu tiên là sơ tán, tạp dịch bình thường, đệ tử ngoại môn, toàn bộ nấp vào đại lục bản địa. Sau đó các đệ tử còn nhỏ trong môn, thân nhân phụ nhụ, dựa theo danh ngạch, cùng gia tộc tông môn trong phúc địa bảo khố, tàng kinh các, phường thị, toàn bộ đưa đến đại lục Tuyên Châu. Bên trên đại lục Tuyên Châu, trong ngoại môn có hơn ngàn động phủ an toàn, có thể bảo vệ được bọn họ. Bọn họ sẽ được bảo vệ nơi đó, nhưng bọn họ cũng cung cấp chân khí của mình trong đại chiến, giúp đại trận phòng ngự của Hỗn Nguyên Tông được vận hành. Mà trong môn phái này, các đệ tử tinh anh, trưởng lão trưởng môn, tu sĩ có sức chiến đấu nhất, tất cả đều ở lại, kích hoạt vô số cấm chế đại trận, hợp thành chiến đội, tùy thời cơ mà hành động, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi mệnh lệnh. Hỗn Nguyên Tông ở đây mấy vạn năm, trên năm đại lục này đã sớm bày ra vô số pháp trận, hình thành thế phòng ngự siêu cường, đây là đạo phòng ngự thứ nhất của Hỗn Nguyên Tông. Phàm là tu sĩ, tiến vào biển lớn trong phạm vi cách ngũ đại lục 3.000 dặm, bên này lập tức có cảm ứng. Nhất thời vô số linh mạch phía trên địa hỏa cơ quan tháp, ngũ hành phong lôi cấm chế, sẽ phát ra các loại pháp thuật viễn chỉnh oanh kích, ngăn cản đối phương tới gần ngũ đại lục. Tầng phòng ngự thứ hai chính là Hỗn Nguyên Tông đại lục Tuyên Châu, ngũ đại ảo ảnh kia đã hoàn toàn triển khai, cự phong, vân hải, phi tháp, xâm lâm, hỏa ngục hoàn toàn bao trùm lấy đại lục Tuyên Châu. Nơi này chất chứa vô số sát cơ, vô số hư linh, trong ảo ảnh trong như ẩn như hiện, vô số pháp trận cấm chế được kích hoạt. Cả Tuyên Châu, hư thật kết hợp, 23 thánh linh kia có thể tùy ý ra tay ở đây. Trong ảo ảnh này, thoáng có thể thấy ngọn núi, rừng rậm, vách núi, sơn động, hoang mạc, thành thị, hang cốc, thuyền lớn. Xuất hiện, đây là ngũ phong thập nhất lĩnh của Hỗn Nguyên Tông. Tinh Chân Lâm, Tịnh Hỏa Đảo, Chập Tàng Nhai, Chính Nhất Phủ, Chuyển Chu Cốc, Hư Thần Nguyên, Thiên Khuynh Phong, Diêu Quang Hải, Thiên Mục Nguyên, Đại Đồng Sơn, Hình Ảnh Động, Ninh Tĩnh Thiên, Thái Hòa Viện, Linh Tuyệt Mạc, Tử Hoàng Quật, Hữu Nhai Khư. Thế giới Hỗn Nguyên Tông huyền không này vốn chính là một bộ phận của đại trận phòng ngự, ở đây kích hoạt toàn bộ, chuẩn bị đánh một trận, toàn lực khởi động. Tầng phòng ngự thứ ba chính là Sơn Môn Hỗn Nguyên Tông, ngọn núi cao nhất đó. Tầng phòng ngự thứ tư chính là Tổ Sư Đường Hỗn Nguyên Tông, địa vực cuối cùng. Thật ra tầng phòng ngự thứ hai nếu bị công phá, ngũ đại ảo ảnh tiêu tán, ngũ chi thập nhất mạch bị phá hủy, Hỗn Nguyên Tông đã sắp sửa bị diệt môn. Đồng thời, Minh Hữu Hỗn Nguyên Tông cũng bắt đầu xuất động. Nhưng mà tam đại phản hư của Đại La Ma Tông như Cửu Đạo Chân Nhất dẫn viện quân vừa rời khỏi núi Trung Linh thì đã bị phản hư Chân Nhất Thiên Ma Tông đánh cho quay về. Hai đại phản hư của Thiên Nhai Hải Các là Thanh Luân, Thanh Y dẫn quân rời khỏi Thiên Nhai Hải Các, ở vùng địa vực bị một phản hư không rõ tên phục kích, hai người trọng thương, lui về Thiên Nhai Hải Các. Tam đại chân nhất của Bắc Thần Tông vừa rời khỏi Tông Môn, vùng biển Bắc Thần Tông hình thành thú triều, Tông Môn gặp nguy hiểm, không thể không trở về Tông Môn. Chân Linh Phái, Hằng Cố Đô Thiên Giáo, Thất Hoàng Kiếm Tông, Vạn Hóa Ma Tông, Từ Hàng Phổ Độ Tự, La Sát Kim Cương Tông với 11 phản hư, tập trung lại, dứt khoát phải xuất phát, lại phát hiện khóa giới thiên tiệm bị người tạo ra cuồng phong thời không, trong vòng 3 tháng, không thể nào khóa giới, không có cách nào tiếp viện. Điệp Long Tông hóa thần chân Tôn Phương Nhược Lôi dứt khoát dẫn tu sĩ Điệp Long Tông đến trợ giúp, nhưng mà trên đường đi gặp Thiên Chu Tông Linh Hư chân Tôn ngăn cản, Phương Nhược Lôi bị trọng thương, lui về đảo Linh Điệp. Có người Trượng Nghĩa đến giúp, cũng có người bỏ rơi Minh Hiếu. Cửu U Quỷ Minh Tông gần với Hỗn Nguyên Tông nhất lại yên lặng không chút động tĩnh. Năm ấy Cửu U Quỷ Minh Tông gặp phải kiếp nạn lớn, Hỗn Nguyên Tông Trượng Nghĩa tương trợ, nhưng giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không nói gì. Quỷ tu, lòng dạ, tâm nhãn quỷ mị rất nhiều, bây giờ không xem trọng Hỗn Nguyên Tông nữa, yên lặng không nói một lời. Mà lão Minh Hữu Thái Thượng Cảm Ứng Tông ở Liễu Châu cũng yên lặng không nói gì, không tỏ thái độ gì. Môn này dựa vào cảm ứng mũi, tai, rất dễ thay đổi, đại hội anh hùng lần trước, vào thời khắc quan trọng, bỏ rơi mà đi, bọn họ hoàn toàn là cỏ đầu tường, gió chiều nào đổ chiều đó. Năm ấy bọn họ cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh, là vì Vương Dương Minh quá mạnh, bọn họ chọn kẻ mạnh làm bạn, giờ Hỗn Nguyên Tông gặp đại kiếp nạn, bọn họ lập tức thay đổi thái độ, không nói một lời. Ngoài đó ra, có vô số tông môn, vô số bảng môn tà đạo lúc đó đã được Hỗn Nguyên Tông giúp đỡ, thời gian ban đầu lặng lẽ không một tiếng động, toàn bộ đều không nói một lời. Sương Châu Thôn Thiên Giáo, Cửu Truyền Tông, Liên Hợp Viêm Ma Tông, Băng Hỏa Tông cũng phải tiếp viện. Nhưng mà Viêm Ma Tông, Băng Hỏa Tông hoàn toàn không hưởng ứng, Viêm Ma Tông và Bán Thôn Thiên Giáo dẫn phản hư thượng môn đến, áp chế Thôn Thiên Giáo, Cửu Truyền Tông không thể trợ giúp. Thậm chí có một số minh hữu như Bắc Mang Phái, Yên Đãng Tông, Trùng Vân Lĩnh, Điệu Chuyển Thương Khẩu, gia nhập vào liên quân này, cũng muốn chia một muôi canh. Thế giới chính là như thế, nhìn thấy minh hữu của Hỗn Nguyên Tông không thể đến, đối phương thế lực khổng lồ, 23 thánh linh kia, bọn họ cũng không biết, không ít người lặng lẽ thay đổi lập trường. Chỉ có lúc nguy hiểm mới có thể nhìn ra ai là bằng hữu thật tâm. Chương 1089, ngàn vạn tu sĩ tụ Nam Hải. 2. Có người bỏ rơi minh hữu, nhưng mà cũng có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trọng Huyền Tông Thanh Đầu Chân Nhất cầm đầu, lập tức đưa viện quân đến tiếp viện. Đáng tiếc lần trước trận chiến ở Thái Dương Thần Cung, Trọng Huyền Tông tổn thất nặng nề, chỉ có Thạch Đầu Chân Nhất, một phản hư đến tiếp viện. Thái Dương Thần Cung thực ra lại rất trượng nghĩa, Tuyệt Nhật Chân Nhất, Kim Ô Chân Nhất, hai vị phản hư tiến đến trợ giúp. Ngoài đó ra, nằm ngoài dự liệu của Hỗn Nguyên Tông, lưỡng đại phản hư của Uế Ma Tông là Cổ Đạo và Long Túc cũng đến cứu viện. Lưỡng đại phản hư của Uế Ma Tông là Cổ Đạo và Long Túc, nói chuyện khó nghe, mở miệng chính là những lời lạnh lùng, châm chọc. Cổ Đạo Chân Nhất kia, miệng lưỡi vẫn độc địa như trước. Xem ra Hỗn Nguyên Tông các ngươi lần này diệt vong rồi. Chúng ta đến đây, chờ sau khi tông môn của ngươi bị tiêu diệt thì tiện tay dắt dê, dù sao tiện nghi bọn họ không bằng tiện nghi chúng ta. Nhưng mà bọn họ là người trượng nghĩa, lúc đó Hỗn Nguyên Tông giúp bọn họ tiêu diệt Bát Thần Quan, bọn họ nhận đã thiếu Hỗn Nguyên Tông một món nợ ân tình, cho nên đặc biệt đến đây. Mặt khác còn có tứ đại cao tăng cảnh giới hóa thần từ Phương Thốn Tông đến, Thất Sát Tông cũng phái ba nguyên anh đến, Long Dương Giáo có một hóa thần chân tôn, Xích Tử Chân Tâm Tôn có ba hóa thần. Bốn lộ viện quân này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hỗn Nguyên Tông. Trong lúc người trong thiên hạ hận không thể tránh xa nơi này, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi, còn có những người này đến tiếp viện, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Xích Tử Chân Tâm Tông, môn này cũng có tên là Xích Thân Giáo, tín ngưỡng của bọn họ là chân tâm xích tử chi niệm, trong lòng suy nghĩ, lập tức làm theo, trong chiến đấu, toàn thân vui vẻ, đúng như lời bọn họ nói, đời người cũng chỉ như thế mà thôi. Ba hóa thần kia, lý do đồng ý khiến Hỗn Nguyên Tông thấy lòng ấm áp. Hỗn Nguyên Tông các ngươi không phải là không việc ác nào không làm, đây hoàn toàn là thế lực ác khi phụ người. Thiên đạo bất công, chúng ta không nhìn nổi nữa nên đến đây. Lý do đến đây của tứ đại cao tăng Phương Thốn Tông cũng rất đơn giản. Hỗn Nguyên Tông là minh hữu của tông môn ta, minh hữu gặp nạn, đến đây giúp đỡ. Mặt khác, ở chỗ này, có thể chiến đấu, chúng ta vui vẻ chiến đấu. Thất Sát Tông phái đến ba nguyên anh, người đến chính là Thất Manh Đạo Nhân, giúp đỡ Lạc Ly, đồng thời phô bày thực lực của Thất Sát Tông. Ba nguyên anh này đều là lão hủ nguyên anh, lập tức sắp quy trần, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đạo cơ sụp đổ, không đầy mấy năm nữa là chết. Bọn họ đến đây còn có một dụng ý, sử dụng Thất Sát Thập Thất Tuyệt, thiêu đốt sinh mệnh của mình, kích sát hóa thần, thậm chí có thể kích thương phản hư. Mà lý do của Long Dương Giáo hóa thần chân tôn lại khiến mọi người bất ngờ. Hắn vẫn thích Thạch Xuyên Chân Nhất, Hỗn Nguyên Tông gặp đại kiếp nạn, đến đây cùng Thạch Xuyên Chân Nhất, đồng sinh cộng tử. Cứ như vậy, hai bên ta và địch cách nhau vạn dặm mà nhìn lại, đại chiến hết sức căng thẳng. 13 tháng 7, trên lịch cổ hoàng ghi, nên cưới gả, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, xuất hỏa, tháo dỡ, sửa chữa và chế tạo, động thổ, thượng lương, khai quang, thêm nhân khẩu, mở chợ, giao dịch, lập khoán, treo biển, kê giường, nhập trạch, chuyển dọn, trồng trọt, đốn củi, nhập quan, động thổ, trừ phục, thành phục. Kỵ, không có, phúc thần hướng chính đông, đại cát đại lợi. Trên Độc Long đảo kia, trong nháy mắt, từng đạo hào quang pháp thuật bắn ra. Hào quang của pháp thuật này, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, toàn bộ thượng môn bàng môn tả đạo, trên đến trung nguyên côn luân, phía dưới đến đối diện hỗn nguyên tông, toàn bộ thu được. Trong nháy mắt, trong đại điện hỗn nguyên tông, một mặt thủy kính dựng lên, khiến hào quang của pháp thuật kia hóa thành ảo ảnh. Đây là hình ảnh thực của liên minh diệt nguyên phát ra, chiếu cáo thiên hạ. Trong thủy kính kia, chỉ thấy một vùng vốn là độc vật, độc long đảo dơ bẩn không thể chịu nổi, hóa thành núi sông Cẩm Tú, thế giới xanh tươi mỹ lệ. Nhìn đến cảnh tượng này, Mộc Thần Chân Nhất chậm rãi nói, xem ra thần Mộc Tông cũng gia nhập vào rồi, vô số cây cối xanh tươi kia, chỉ có thần Mộc Tông mới có pháp thuật huyền diệu đó. Kim Thánh gật đầu, nói, nhớ rồi, sau này hảo kiếp qua đi, thần Mộc diệt phong. Độc long đảo này nằm giữa độc long hồ, đầm nước xanh lam không chút tì vết, trong suốt vô ngần, nước và trời tôn nhau, nơi này tựa như lưu ly quang minh chi cảnh. Trên bầu trời này, vô số độn quang, kiếm quang, ánh sáng của pháp bảo, ngự khí hào quang, ma quang, Phật quang chiếu rọi khắp bầu trời. Vô số tiếng nói của con người hội tụ lại thành tiếng ồn ào vang trời, trong trời đất nhất thời chỉ có những tiếng ong ong vang vọng. Chính giữa độc long hồ có một đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có một thạch đài lớn. Ước chừng trăm trượng, trên thạch dài có bốn chữ lớn, liên minh diệt nguyên. Bốn chữ này kim quang lóng lánh, thể chữ kiếm dương nỏ bạt kia không chút cố kỵ gì mà bộc lộ ra khí phách của mình. Trên thạch đài, còn có 19 lá cờ, mỗi lá cờ lớn khoảng 10 trượng, dưới tác dụng của pháp thuật mà bay phần phật trong không trung. Trên cờ xí đều có những chữ to màu vàng, phô bày sự tồn tại của thượng môn này. Đại La Kim Tiên Tông, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Thiên Nhất Tông, Lôi Ma Tông, Dạ Ma Tông, Mị Ma Tông, Huyết Ma Tông, Không Ma Tông, Tuyệt Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thương Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Bất Tử Tông, Không Tịch Tự. Dưới cờ xí này, có không ít tu sĩ, bọn họ đều đội mũ quan mặc áo bào, thần thái nhàn nhã. Hoặc là áo trắng nhẹ nhàng phiêu giật, tiên phong đạo cốt, hoặc một thân tăng bào pháp tướng trang nghiêm, hoặc giáp trụ sáng bóng uy thế vô ngần, hoặc tay áo dài khẽ múa, kiều mị xinh đẹp. Những người này đều là phản hư, dưới phản hư không thể bước lên đài này. Cẩn thận đếm, có khoảng 87 người. Trong 87 người này, không chỉ có phản hư của 19 thượng môn mà còn có của thần Uy Tông và một số phản hư chân nhất của các bàng môn khác. Dưới đài cao, có vô số hóa thần Nguyên Anh, trước kia bọn họ cao cao tại thượng, giờ phút này chỉ đành đứng dưới đài cao mà ngước nhìn lên. Dưới sự uy hiếp của chấp pháp đoàn do thất đại phản hư hợp thành, không ai dám cũng không ai có thể không tuân theo trật tự. Ngoài hóa thần Nguyên Anh chính là Kim Đan chân nhân, Trúc Cơ tu sĩ, 19 tu sĩ thượng môn, nhiều người như Không Ma Tông, Vô Thượng Thiên Tông, Bất Tử Tông dốc hết toàn bộ sức lực, khoảng 5-6 ngàn, ít người như Không Tịch Tự, Tuyệt Ma Tông, chỉ có trăm người. Mọi người tập trung nơi đây, ước chừng vượt quá con số 5 vạn. Mà 85 bàng môn, 427 tà đạo kia đều phụ thuộc vào thượng môn. Chương 1090, Thệ Sư Đại Hội Vi Nhất Chiến. Thượng môn đã ra lệnh, không thể không theo, dốc toàn bộ sức lực, đệ tử hàng ngàn, tất cả đều đến. Lại có thêm khoảng hơn 150 vạn tu sĩ. Ngoài bọn họ ra, còn có vô số tán tu, các gia tộc tu tiên ở khắp nơi, vô số các tiểu môn phái, bọn họ đến đây xem trò vui, kiếm chút lợi, ước chừng vượt quá con số 300 vạn. Đại điển lúc này, pháp trận mở rộng, toàn bộ bọn họ thành thành thật thật ngồi xuống xem náo nhiệt. Lúc này, mặt trời nhô cao, ánh sáng rực rỡ và ấm áp xuyên qua đại cao, trải trên hồ Độc Long, trên mặt hồ xanh biếc có ức vạn đạo kim quang hợp với pháp bào các màu của vô số tu sĩ, cảnh tượng tráng lệ huy hoàng. Trang nghiêm không một tiếng động càng khiến cảnh tượng có sự trang nghiêm thần thánh khó mà nói nên lời. Các vị đạo hữu, lão phu là Đại La Kim Tiên Tông Khổ Lão Nhân, hôm nay là thời khắc lịch sử của tông môn ta, sáng tạo ra lịch sử mới. Một ông cụ chậm rãi nói, hắn chính là Đại La Kim Tiên Tông phản hư chân nhất, nhưng mà phản hư này, không ai biết lai lịch của hắn, đột nhiên xuất hiện ở Đại La Kim Tiên Tông. Lão giả này mặc pháp bào màu trắng, đi hài mũi nhọn màu trắng, thắt lưng hơi cong cong, mặt đen có chút phong sương, có chút già nua nhưng lại khiến người ta có cảm giác mạnh mẽ không nói nên lời, không có ai nhìn thấy hắn ta mà có gan nhìn thẳng. Nhìn thấy ông ta, tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông đồng thanh nói, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Ông già này dù tự nhận mình là cái gì Khổ Lão Nhân, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông nhìn thấy ông ta thì lập tức biết đây chính là Càn Khôn Thánh Ma lão nhân sống lại, sau đó ông ta chậm rãi nói. Hôm nay, Đại La Kim Tiên Tông, Âm Dương Giáo, Ngũ Hành Tông, Thiên Nhất Tông, Lôi Ma Tông, Dạ Ma Tông, Mị Ma Tông, Huyết Ma Tông, Không Ma Tông, Tuyệt Ma Tông, Xuất Khiếu Tông, Cửu Dương Giáo, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Vạn Tướng Tông, Đại Diễn Túng Hoành Kiếm Phái, Ngũ Độc Giáo, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Bất Tử Tông, Không Tịch Tự. 19 thượng môn, tập trung đến đây, dưới sự quan sát của trăm vạn tu sĩ, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ từ phương đông, dưới thiên hạ cẩm tú này, giờ phút này thiên địa nhân thần cùng chứng giám, chúng ta kết thành đồng minh. Chúng ta liên minh chỉ vì một việc, cố thủ gia môn, lại bị tai vạ từ trên trời giáng xuống, bị người diệt môn, trên từ lão già tóc trắng, dưới đến đứa trẻ bú sữa, tất cả bị người diệt sạch. Việc này là vì Hỗn Nguyên Tông mà ra, Hỗn Nguyên Tông đã trở thành kẻ đại ác trong giới tu tiên, thập ác không tha, không việc ác nào không làm, trời và người đều phẫn hận. Cho nên chúng ta ở đây liên minh, nếu Hỗn Nguyên Tông không biết tỉnh ngộ, chúng ta đây sẽ tiêu diệt Hỗn Nguyên, chặt đứt truyền thừa để cứu chúng sinh. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân còn chưa dứt lời, trên đài đều có rất nhiều phản hư đều lẩm bẩm, diệt Hỗn Nguyên, chặt đứt truyền thừa để cứu chúng sinh. Nói đến hai câu cuối cùng thì đã có vô số giọng nói của các tu sĩ cùng cao giọng, diệt Hỗn Nguyên, chặt đứt truyền thừa để cứu chúng sinh. Bầu không khí cuồng nhiệt khiến mọi người bất giác cất cao giọng hô lớn, hơn trăm vạn người khí tụ đan điền cất cao giọng hô, giọng nói của vô số người hợp lại thành một tiếng kêu lớn tựa như sơn hô hải khiến, tiếng kêu đợt này cao hơn đợt trước. Trong trời đất, chỉ có một tiếng kêu đang ầm ầm vang vọng. Cùng với tiếng hô này, vô số tu sĩ quan sát thủy kính này biến sắc. Cái này đại biển cho một thế lực mạnh mẽ đang quật khởi. Rất lâu sau, tiếng hô này mới chậm rãi kết thúc, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn về phía thủy kính nói. Để tránh cho tu sĩ trong thiên hạ nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt người. Chúng ta quyết định cho Hỗn Nguyên Tông một cơ hội, chỉ cần các ngươi giao đệ tử Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông ra. Chúng ta có thể đàm phán. Lạc Ly, kẻ này chính là hung thủ tiêu diệt vạn thú hóa thân tông, giao hung thủ ra, chứng tỏ thành ý thì chúng ta sẽ cho Hỗn Nguyên Tông các ngươi một cơ hội để đàm phán. Hỗn Nguyên Tông, cơ hội đã cho các ngươi tự mình nắm lấy, đừng ngoan cố quá, tự tìm đường chết. Trong nháy mắt, hình ảnh qua thủy kính kết thúc, ở trong đại điện này, toàn bộ phản hư, hóa thần, nguyên anh của Hỗn Nguyên Tông, tất cả ở đây, ngươi xem ta xem ngươi. Nhất thời, không một tiếng động, rất lâu sau, một giọng nói vang lên trong đại điện. Từ trước ta đã nói rồi, Lạc Ly tính cách âm trầm, vì tư lợi bản thân, đến nơi nào gây họa đến đó, chính là kẻ chuyên gây họa, theo ý ta thì phải trục xuất khỏi tông môn. Kẻ này nhập môn vốn không phải là phúc cho tông phái, đối với Hỗn Nguyên Tông thì đây chính là một hồi hạo kiếp. Các ngươi xem, ta nói có đúng không, Lạc Ly chính là như thế, gây đại họa cho Hỗn Nguyên Tông ta. Ta nói đúng không, Tân Nguyên Chân Tôn tiếng lớn nói, hưng phấn tràn đầy, thậm chí còn giống to mà nói. Lời tiên đoán bao năm về trước của mình hôm nay rốt cuộc đã thành sự thật, Tân Nguyên Chân Tôn vạn phần cao hứng. Lời này vừa nói xong, vô số người cúi đầu cẩn thận cân nhắc, mấy năm nay Lạc Ly thực sự là như thế, đi đến nơi nào gây họa đến đó, 19 thượng môn, ít nhất trong đó có Lôi Ma Tông, Mị Ma Tông, Tuyệt Ma Tông, Bạch Vũ Thánh Vu Tông, không tịch tự đều lấy cớ này để tập trung. Tân Nguyên lặp đi lặp lại những lời này, Lạc Ly chính là thiên tuyệt họa tinh, chính là kẻ gây họa cho Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Tân Nguyên sư thúc, vậy ngươi nói chúng ta phải làm thế nào? Dựa theo những lời trong thủy kính, giao Lạc Ly ra. Đem kẻ gây họa này giao cho liên minh diệt nguyên kia. Nhất thời, vô số người nhìn về phía Tân Nguyên. Tân Nguyên thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, giao cái rắm. Là Lạc Ly gây họa, hắn là họa tinh của Hỗn Nguyên Tông ta nhưng mà hắn vẫn là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông ta. Hỗn Nguyên Tông chúng ta đã bao giờ giao đệ tử của mình ra chưa? Không buông bỏ bất kỳ đệ tử nào, không vứt bỏ một đệ tử, đây là truyền thừa của Hỗn Nguyên Tông của chúng ta từ xưa tới nay. Dù có giao ra cũng có ích lợi gì đâu, chẳng qua chỉ là kỹ xảo nho nhỏ, nói gì cũng đều là vô dụng, người ta đã đánh đến thượng môn rồi, chỉ có đánh thôi. Nhưng mà hắn lại nói, đợi đến khi kết thúc đại chiến, ta đều nghị trục xuất Lạc Ly ra khỏi tông môn. Hắn đi đến đâu gây họa đến đó, đúng là sao chổi của Hỗn Nguyên Tông ta. Tam đại phản hư nhìn nhau người, Tân Nguyên không để ai thất vọng cả. Hắn phẫn hận Lạc Ly nhất mà còn không đồng ý giao Lạc Ly ra thì còn ai nói gì thêm được nữa. Kim Thánh Chân Nhất chậm rãi nói, nếu bọn họ muốn đánh, vậy đánh đi. Cùng lắm thì, một bầu huyết phun đỏ thiên hạ, cùng lắm thì đồng quy vu tận, mọi người cùng chết. Hổ Thiện Chân Tôn đứng lên quát, vậy đánh đi, không có gì phải do dự cả, đánh, đánh, đánh. Nhất thời, vô số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cùng nhau hô lớn, đánh, đánh, đánh. Chương 1091, đại chiến bắt đầu đệ nhất sát. Một, trong nháy mắt, một đạo hào quang pháp thuật truyền khắp bốn phương. Trong đạo hào quang này, chỉ có một câu nói. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong trời đất, chỉ tranh lấy một hơi. Thân nam nhi, sống trong trời đất, có điều nên làm, có điều không nên làm. Đánh, đánh, đánh. Chiến thư viết xong, đại chiến bắt đầu. Mọi người trong Hỗn Nguyên Tông tản đi, chuẩn bị cho trận chiến. Mộc Thần Chân Nhất giữ chặt Hổ Thiện hỏi. Lạc Ly làm sao vậy? Hổ Thiện Chân Tôn nói, Ninh Thiên Tuyết tự bạo, Vạn Thú Hóa Thân Tông bị hủy diệt, Dực Châu hoàn toàn bị hủy diệt đã khiến hắn bị kích thích quá lớn, hắn như đã ngộ đạo nhất nguyên mộng rồi. Mộc Thần Chân Nhất gật đầu, nói, hy vọng hắn sớm tỉnh táo lại, đại chiến lần này cần sức mạnh của hắn, đúng rồi, bọn họ đến không? Hổ Thiện Chân Tôn lặng yên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cẩn thận nói, vẫn chưa đến, nhưng mà chắc chắn sẽ không lỡ việc đâu. Ngày hôm sau đại chiến bắt đầu chiến đấu, chính là xâm nhập với phạm vi nhỏ. Trong liên minh diệt nguyên, từ 19 thượng môn trở xuống, các tu sĩ những tông môn giỏi về độn thuật bắt đầu bao vây năm đảo Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu xông vào. Ngũ đại địa vực của Hỗn Nguyên Tông tồn tại mấy vạn năm, đặt ra vô số cấm chế, chủ lực liên minh diệt nguyên sẽ không dễ dàng mạo tiến, bằng không một đại hình cấm thuật, trời sụp đất nứt, tu sĩ xâm nhập sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên, bắt đầu chiến đấu, thám báo xuất động, vật hy sinh đi về phía trước, thăm dò địa mạch của Ngũ Đại Châu, pháp trận phòng ngự từ đó phá hoại đại hình cấm chế này. Đợi cho phá hoại toàn bộ mọi thứ Hỗn Nguyên Tông bố trí, sau đó tiến công với quy mô lớn, lấy khí thế lôi đình xâm nhập Ngũ Đại Ngoại Châu Hỗn Nguyên Tông. Mà lấy người ở lại trấn giữ từ Ngũ Đại Bàng Môn, mang theo 66 tà đạo của Ngũ Đại Châu và vô số gia tộc tu tiên, còn có cả những tán tu triệu hồi khẩn cấp khi có chiến đấu, cứ bắt đầu đối chọi, chiến đấu. Trận chiến đấu này, Hỗn Nguyên Tông cũng không có ra tay, đối với Hỗn Nguyên Tông mà nói, đây chính là nhờ có Ngũ Đại Châu, tiêu hao thực lực của đối phương. Bắt đầu được 3 ngày, Ngũ Đại Châu có vô số cấm chế phát huy, từng đạo hào quang của pháp thuật chiếu rọi bầu trời, vô số tu sĩ dò đường của liên minh diệt nguyên ngã xuống. Trên Ngũ Đại Châu đều có pháp trận cấm chế mạnh mẽ, đồng thời Ngũ Đại Châu lại là một chỉnh thể, đừng nhìn liên minh diệt nguyên đông, tấn công lẫn lộn, cũng bị thương nặng. Cho nên liên minh diệt nguyên lấy xâm nhập phá hoại làm chủ yếu, Ngũ Đại Bàng Môn lấy canh giữ, phục kích làm chủ. Song phương đại chiến, lúc này chiến đấu, hoàn toàn là rất nhanh rất bất ngờ, trong nháy nháy mắt độn xa, xâm nhập, đánh trộm, chớp mắt là chết. Chiến đấu, ban đầu nhất ở bầu trời trên biển, sau đó lan tràn vào đến đại lục. 3 ngày đầu chiến đấu, Ngũ Đại Bàng Môn chiếm cứ ưu thế, áp chế hoàn toàn những kẻ xâm nhập, cản trở liên minh diệt nguyên nhiều lần xâm nhập thâu tập. Nhưng mà đến ngày thứ 3, vô số tu sĩ giỏi độn thuật trong liên minh diệt nguyên tham gia chiến đấu, đặc biệt là các tu sĩ của Thượng Môn Thiên Nhất Tông, sau khi bọn họ gia nhập, dần dần tình thế thay đổi. Ngũ Đại Bàng Môn bắt đầu không chống được, đối phương tiến công, đặc biệt Hóa Thần Chân Tôn Thiên Nhất Tông xuất hiện, chém giết Vô Địch, Vô Không Tông, Sinh Tử Tông, sau đó là Lưỡng Đại Hóa Thần bị đâm mà bỏ mình. Dần dần Tĩnh Lâm Tông ở Lương Châu, Thanh Ninh Môn ở Thánh Châu bắt đầu thất bại, hai đại bàng môn này trong quá khứ hai lần đại chiến của Hỗn Nguyên Tông đều từng bị tổn thất nặng nề, thực lực bị tổn hại, giờ không chống nổi sự công kích của đối phương. Trong đại điện của Hỗn Nguyên Tông, nhìn cảnh chiến đấu đang diễn ra trong thủy kính. Hổ Thiện Chân Tôn chậm rãi nói, đi mời bốn vị đại sư của Chân Định, Chân Tâm, Chân Minh, Chân Linh của Phương Thốn Tông. Cùng với mệnh lệnh của Hổ Thiện, bốn cao tăng của Phương Thốn Tông đến đây. Bốn vị cao tăng này nhìn qua, đều có một đặc điểm, gầy đến không người, hơn nữa cẩn thận quan sát, bốn người bọn họ dù đều là hòa thương nhưng ai nấy đều như không nhịn được mà động đậy, giống như bốn con khỉ vậy. Hổ Thiện Chân Tôn nhìn bọn họ, nói, bốn vị đại sư, Ngũ Đại Châu của Hỗn Nguyên Tông của ta, giờ đang rất khẩn trương, vẫn xin bốn vị đại sư, trợ giúp. Trong đó một cao tăng của Phương Thốn Tông, Chân Định Hòa Thượng đáp, tốt, người đã tới cửa cầu viện, vậy chúng ta cũng sẽ ra tay. Đã lâu không có cơ hội đại chiến gì, các vị sư huynh đệ, chúng ta chơi thôi. Thời khắc quan trọng, Phương Thốn Tông cùng bốn cao tăng cảnh giới hóa thần ra tay. Bốn người này ra tay, sự công kích đáng sợ kia lập tức bị áp chế hoàn toàn. Phương Thốn Tông, linh đài ở Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Trong thập đại Phật môn, tông nguyên này là đạo môn, sau đó nhập vào Phật môn, bái cung Phật chính là đấu chiến thắng Phật, là một trong thập đại Phật môn. Tông này chính là đệ nhất thượng môn trong 108 thượng môn dùng nhục thân chiến đấu. Đệ tử trong môn thờ phụng thiên địa vạn vật, đều trong phân tắc, vô gian hữu gian, trong nháy mắt định sinh tử. Bọn họ ai nấy đều tinh thông 72 phép biến hóa, đầu đồng tay sắt, hỏa nhãn kim tinh, tuy là đệ tử Phật môn nhưng rất hiếu chiến, chỉ cần bị bọn họ đến gần thì dù có là phản hư chân nhất cũng phải nhíu mày, dù là hóa thần chân tôn cũng phải quay đầu bỏ chạy. Bốn người ra tay, ngày đó còn có hai đại hóa thần của Thiên Nhất Tông, lập nên tán linh khí trụ, bị kích sát tại chỗ. Ngũ Đại Bàng Môn đè áp trận cước, bảo vệ cho Ngũ Đại Châu. Trong lúc nhất thời, Hỗn Nguyên Tông khí thế dâng cao. Nhưng mà chiến đấu 3 ngày, Hỗn Nguyên Tông bày ra pháp trận cấm chế, cơ bản bị đối phương thăm dò,

Đại chiến này, một hơi đánh liền một ngày một đêm, đại chiến qua đi, trên biển lớn một vùng đỏ tươi, thi thể hài cốt, mảnh vỡ của pháp khí rải rác khắp nơi. Đến lúc này, thảm liệt của trận chiến này bắt đầu hiển hiện. Nhưng mà trong đại chiến, không ai chú ý đến một tán tu, mượn sự công kích này, lặng yên bước vào Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu Đại Lục. Mà nghênh đón bọn họ rõ ràng là Hổ Thiện Chân Tôn, lặng yên dẫn mọi người tiến vào trong Hỗn Nguyên Tông. Trong Hỗn Nguyên Tông có rất nhiều phản hư, toàn bộ tập trung lại. Mộc Thần, Kim Thánh, Thổ Hoàng, Siêu Thoát Tiên Tử, Lục Chu, Tử Hoàng, Thiên Nhai đều ở nơi này. Trọng Huyền Tông Thạc Đầu Chân Nhất nhìn Tuyệt Nhật Chân Nhất và Kim Ô Chân Nhất của Thái Dương Thần Cung, không nhịn được mà hừ lạnh, hai nhà hai lần đại chiến, tiếp xuống tử cừu. Mà hai đại phản hư chân nhất của Uế Ma Tông là Cổ Đạo, Long Túc thì không ngừng trào phúng. Xem ra Hỗn Nguyên Tông xong đời rồi. Chuyện gì, kêu chúng ta lại đây, chúng ta mặc dù qua đây giúp đỡ nhưng việc mà phải chết thì chúng ta sẽ không ra trận đâu. Chúng ta chờ Hỗn Nguyên Tông các ngươi xong đời thì sẽ càn quét bảo khố của các ngươi đó. Mộc Thần Chân Nhất tiếp khách, không khỏi mỉm cười. Lúc này Hổ Thiện Chân Tôn dẫn 12 người tiến vào. Cổ Đạo Chân Nhất nhíu mày nói, đây là những ai? Bảo chúng ta đến đây không phải chỉ để xem mấy con chó con mèo đấy chứ. Người tiến đến kia mỉm cười nói, Cổ Đạo, người vẫn là miệng thối như vậy. Nghe lời này, Cổ Đạo cả kinh, nhìn về phía người nọ, nói, Tâm Ma Huyễn Tâm lão quỷ. Người nọ mỉm cười nói, chính là ta, Tâm Ma Tông Huyễn Tâm ở đây, bái kiến các vị đạo hữu. Sau đó người phía sau hắn nói, Tâm Ma Tông Loạn Tình ở đây, bái kiến các vị đạo hữu. Tâm Ma Tông Tuyệt Tâm, bái kiến các vị đạo hữu. Tam đại phản hư chân nhất của Tâm Ma Tông đến đây, nhìn thấy bọn họ đến, mọi người đứng lên nhất nhất hoàn lễ. Nhìn thấy tam đại phản hư của Tâm Ma Tông đến, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì dù có là người của Hỗn Nguyên Tông cũng không biết Tâm Ma Tông đến giúp mình, Tâm Ma Tông cùng Hỗn Nguyên Tông không có giao tình. Người thứ tư không giới thiệu nhưng nhìn chân khí này, không phải phản hư, chính là một nguyên anh chân quân. Sau đó người thứ năm nói, Vô Lượng Tông Hạo Đãng chân nhất, bái kiến các vị. Người thứ sáu nói, Vô Lượng Tông Long Tượng chân nhân, bái kiến các vị đạo hữu. Cái này lại nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, Vô Lượng Tông ở một phương diện nào đó chính là tông môn đối địch của Hỗn Nguyên Tông, thế mà đến tiếp viện, đám người Cổ Đạo chân nhất sửng sốt. Người thứ bảy nói, Chân Phật Tông Đại Bi, bái kiến các vị đạo hữu. Chân Phật Tông Khổ Từ, bái kiến các vị đạo hữu. Chân Phật Tông lại cũng ra tay, đệ tử tông môn này không thích chiến đấu mà cũng đến, toàn bộ đám người Cổ Đạo chân nhất đều vô cùng kinh ngạc. Người thứ 9 chậm rãi nói, Côn Luân, Cảnh Giật bái kiến các vị đạo hữu. Người thứ 10, người thứ 11 cũng nói, Côn Luân, Phần Thiên, La Hồ, bái kiến các vị đạo hữu. Ba người này đều phản hư chân nhất, nhưng mà ba người này, đám người Cổ Đạo chân nhất lại không hề biết đến. Phải biết rằng phản hư này không phải là những tu sĩ nào khác, không thể nào từ tảng đá chui ra, đều có xuất xứ lai lịch, thiên hạ nhiều phản hư như vậy, không ai không biết. Nhưng mà ba người này đều không biết lai lịch của bọn họ. Rốt cuộc là xuất thân thế nào? Đây chính là thực lực của Côn Luân, sâu như biển. Mọi người nhìn về phía người cuối cùng, người nọ chậm rãi mở áo choàng, lộ ra khuôn mặt. Nhất thời mọi người đều chấn kinh, người nọ rõ ràng là kiếm thần Diệp Chân Nhất, ai cũng không thể ngờ được, thiên hạ đệ nhất thần kiếm lại đến đây. Kiếm thần Diệp Chân Nhất mỉm cười nói, Liên minh Diệt Nguyên, 19 thượng môn, sở dĩ có thể dễ dàng kết minh được. Đây là năm ấy, dư nghiệt của Càn Khôn Ma Giáo. Hoặc là năm ấy là tàn dư của thượng môn Càn Khôn Ma Giáo. Bọn họ trên danh nghĩa là diệt vong Hỗn Nguyên Tông, thật ra dụng ý chân chính của bọn họ là khôi phục Càn Khôn Ma Giáo năm ấy. Càn Khôn Ma Giáo, phải diệt vong, Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, phải tiêu vong phong ấn. Càn Khôn Ma Giáo này tuyệt đối không thể để bọn họ phục hưng. Đây vẫn là đại địch thủ của Côn Luân ta, cho nên Côn Luân ta điều động minh hữu trong thiên hạ, tập trung hơn 100 phản hư, lần này đánh một trận, tiêu diệt hoàn toàn dư nghiệt của Càn Khôn Ma Giáo. Chương 1093, Mộng Trung Ngộ Thiên Địa, Mộng Trung Kinh Quỷ Thần. 1. Nói đến đại địch thủ của Côn Luân, nhất thời phản hư chân nhất ở đây đều gật đầu. Cổ Đạo chân nhất nói, Côn Luân ba lượt bị vây công, trong đó lần hung hiểm nhất, chính là Càn Khôn Ma Giáo. Lại có truyền thuyết, Hỗn Nguyên Tông Vương Dương Minh Tổ Sư vốn chính là đệ tử Côn Luân, chính là một lần phản kích của Côn Luân với Càn Khôn Ma Giáo. Sau này, các tu sĩ ủng hộ Vương Dương Minh Côn Luân đều bị Càn Khôn Ma Giáo tiêu diệt. Cuối cùng Vương Dương Minh vây công Côn Luân, thật ra chính là bát loạn phản chính. Lời này nói xong, bất luận là kiếm thần hay là phản hư Hỗn Nguyên Tông đều không nói chuyện, không ai đi thừa nhận chuyện này. Bên kia Huyễn Tâm Đại trưởng Ác Lão chậm rãi nói, đó là chuyện trong quá khứ cách đây cả mấy vạn năm rồi, không có cách nào để khảo chứng. Nhưng mà năm ấy Tâm Ma Tông của chúng ta, nguyên nhân thành lập chính là để đối phó với Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Là hắn, hủy diệt vương triều đại ngụy của chúng ta. Chỉ có dùng tâm toán đố tâm toán, lấy quỷ dị đối quỷ dị, mới có thể chiến thắng hắn. Sau đó hắn thở ra một hơi dài, nói, nghe nói Ám Ma Tông thành lập, cũng là vì nguyên nhân này. Long Túc Chân Nhất đột nhiên lên tiếng nói, giờ toàn bộ Côn Luân xuất động, gần trăm phản hư, nhưng mà vì cái gì, các ngươi chỉ có 11 phản hư. Các phản hư khác đâu? Kiếm thần không trả lời, người thứ tư kia cởi áo choàng lộ ra dung nhan thực sự, rõ ràng là một nữ tu. Nữ tu này tuổi rất trẻ, trên người phủ áo mỏng bằng sa vàng, tóc cài châm vàng, quần ngọc bích, từ đầu đến chân huyền chuyển dịu dàng, giữa khóe mắt đuôi mày tràn ngập phong vị mị hoặc, váy dài xinh đẹp bay bay phía sau, đôi chân dài trắng nõn gần như hoàn toàn lộ ra. Giữa hai hàng lông mày vẽ đóa hoa ngũ sắc khiến nàng thêm mấy phần yêu diễm bức nhân. Đôi mắt màu hổ phách càng khiến nàng trông thật thần bí. Nàng chậm rãi nói, ta là Tâm Ma Tông Tần Uyển Như, người chỉ huy trận chiến đầu tiên của Tâm Ma Tông. Nàng này chính là Tần Uyển Như, xem ra là người chỉ huy trận chiến đầu tiên của Tâm Ma Tông, Tâm Ma Tông muốn dùng nàng chỉ huy chiến đấu. Tần Uyển Như tiếp tục nói, việc này để ta giải thích, pháp trận của Hỗn Nguyên Tông để các tông môn đường xa đến giúp đã bị đối phương hoàn toàn phá hoại. Đồng minh căn bản không thể nào thông qua viễn trình pháp trận mà truyền tống đến đây cho nên chúng ta chỉ có thể tập kết bên ngoài. Mặt khác, chúng ta mặc dù tập hợp gần trăm phản hư, nhưng mà nếu trực tiếp chiến đấu, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân của đối phương có năng lực kỳ dị, có thể khiến người ta sống chết vì hắn. Mà chúng ta, chính là minh hữu kết hợp, các vị tiền bối, không ai hiểu rõ chiến đấu giữa các phản hư hơn các ngươi. Nói đến đây, mọi người gật đầu, những phản hư ở dưới đều trầm ngâm suy nghĩ. Có thể trở thành phản hư đều là cáo giả, không có ai là phế vật. Những người này đều vô cùng yêu quý sinh mệnh của mình, không phải tử chiến của tông môn thì sẽ không liều chết quyết chiến sinh tử. Đặc biệt giữa phản hư, chiến đấu mang tính trợ giúp, rất ít người sẽ ngươi chết ta sống, mọi người đều là đến đây giúp đỡ, đại ý tới là được. Không đề cập đến gia nghiệp của mình, đến đây giúp đỡ, không ai mạo hiểm cả sinh mệnh của mình, tất cả đều có giới hạn. Cho nên nhìn kiếm thần Côn Luân bên này, gần trăm phản hư, thực sự động thủ. Sinh tử không màng, mọi người đều giấu, không bước đến. Mà truyền thuyết Càn Khôn Thánh Ma lão nhân có một năng lực, chính là có thể khiến người khác liều chết chiến đấu vì mình. Đây là một loại thần uy mạnh mẽ, phép hấp dẫn, khống chế tinh thần. Không nói đến cái này, 19 thượng môn, hơn 80 phản hư tập trung một chỗ, trong đó không ít người là cừu địch, còn tranh giành địa vị cao thấp nhưng ở dưới tay Thánh Ma lão nhân, tất cả đều nghe lệnh mà làm, chỉ riêng việc này, chỉ sợ lời đồn trong truyền thuyết không phải là hư ảo. Lúc này thực sự tranh đấu, đừng thấy Côn Luân nhiều người, phản hư chân nhất bắt đầu xuất hiện thương vong, Càn Khôn Thánh Ma liều chết không lùi, Côn Luân bên này, lập tức sẽ tốn sạch, tất thua không thể nghi ngờ. Cổ đạo chân nhất nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói xem làm thế nào? Tần Uyển Như kiên định nói, trảm thủ, Hỗn Nguyên Tông liều mạng phòng thủ, tại thời khắc quan trọng nhất, kiếm thần mọi người đồng loạt ra tay, chém chết Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Sau đó rất nhiều phản hư xuất hiện, Thánh Ma lão nhân vừa chết. Phản hư khác thấy đại thế đã mất, tự nhiên sẽ tản đi. Nói đến đây, trong đó có một vấn đề, trước trận đánh quan trọng nhất, Hỗn Nguyên Tông tám phần khổ chiến đến cùng, như vậy Hỗn Nguyên Tông sẽ có rất nhiều tu sĩ tử chiến. Mọi người không nói chuyện, nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông. Mộc Thần Chân Nhất chậm rãi cười nói, đây vốn là chuyện của Hỗn Nguyên Tông, không có các vị đến giúp, Hỗn Nguyên Tông ta cũng vẫn tử chiến. Cho nên không thành vấn đề, xin các vị yên tâm, Hỗn Nguyên Tông ta tử chiến đến cùng. Mọi người thở ra một hơi dài, kiếm thần nhìn về phía bốn phương, chậm rãi nói. Việc này vì lạc ly của Hỗn Nguyên Tông các ngươi mà ra, kẻ này năm ấy đại hội anh hùng kim đan của ta, cùng nhau sóng vai tác chiến, không biết vì cái gì lại không nhìn thấy hắn ở đây. Hổ Thiện Chân Tôn nói, đồ đệ lạc ly của ta đang trong thời kỳ ngộ đạo bế quan tu luyện, toàn không thích hợp để xuất hiện, căn bản không thể khống chế, cho nên không có ở đây. Kiếm thần gật đầu, nói, thì ra như thế, hy vọng hắn sớm ngày xuất quan. Tốt rồi, chúng ta nghiên cứu một chút xem nên tác chiến thế nào. Lạc Ly nhốt mình trong tổ sư đường Hỗn Nguyên Tông, hôm đó phá hủy vạn thú hóa thân tông, Lạc Ly nhìn mặt đất hoang vu, vô số sinh linh diệt vong, nhìn vạn thú hóa thân tông tiên tan, tông môn truyền thừa 10 vạn năm đến lúc này đã tiêu tán. Cảm nhận ý lạnh thoáng qua, băng tuyết tựa như cô gái, đến lúc này biến mất. Như si như mộng, như si như say, toàn bộ tất cả, khiến hắn có cảm giác mộng ảo. Thế sự là một giấc mộng dài. Ngươi phải sống tiếp thay ta, đem toàn bộ những phấn khích ta chưa từng hưởng thụ mà hưởng thụ hết. Bao nhiêu năm trước, phụ thân đã nói với mình, Thanh Thanh nói với Lạc Ly, Hạ Lệ nói với mình, Hy Di Tổ Sư nói với mình, Lạc Tân nói với mình, Diệp Văn Anh nói với mình. Mình tu luyện cả đời, mạnh mẽ đến độ có thể tiêu diệt phản hư, kết quả hôm nay vẫn là có một nữ hài tử, nói với mình. Mình tu luyện đến bây giờ, rốt cuộc là thành công vẫn là thất bại. Vì cái gì còn có người nói với mình câu này, lẽ nào tất cả của mình chỉ là một giấc mộng dài? Toàn bộ phấn đấu chỉ là một hồi hư ảo, không muốn, không bao giờ muốn có người nói với mình như thế. Chương 1093, mộng chung ngộ thiên địa, mộng chung kinh quỷ thần. 2. Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra toàn bộ thái bạch chân linh túy long tiên tử, bắt đầu uống điên cuồng, toàn bộ thái bạch chân linh túy long tiên tử đều uống hết. Thái bạch chân linh túy long tiên tử chính là tiên tử được xưng là hóa thần cũng có thể uống, nhưng mà tới giờ Lạc Ly cũng chưa từng uống rượu. Giờ hắn đã biết vì cái gì mà trước kia không say, bởi vì trước kia không muốn say, giờ trong lòng hắn lại muốn say, thái bạch chân linh túy long tiên tử này lập tức phát huy tác dụng, khiến Lạc Ly say khướt. Lạc Ly muốn say một trận, nhìn xem tất cả của mình, có phải là một giấc mộng dài, có phải sau khi tỉnh rượu, mình ở trên đại lục Ngân Châu Kinh, làm thiên đạo sát, toàn bộ tất cả đều là một giấc mộng dài. Nhân sinh như mộng, phù sinh nhược mộng, tất cả đều là mộng, nhất thời Lạc Ly rơi vào trạng thái say khướt, nửa tỉnh nửa say, nửa ngủ nửa mê, mơ hồ giấc mộng xuất hiện. Giấc mộng này xuất hiện trong đầu Lạc Ly, trong hoảng hốt, trong cảnh mộng, hư vô phiếu miểu. Nhưng mà trong giấc mộng này, Lạc Ly lại vô cùng tỉnh táo. Lạc Ly ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn nơi xa, chậm rãi nói. Nhất nguyên mộng, nếu là mộng, làm gì phải tỉnh? Nhân sinh vốn chính là một giấc mộng dài, nhưng mà chỉ là mộng mà thôi, vì sao nhất định phải là ác mộng, vì sao không thể là mộng đẹp? Ta chọn mộng đêm, trong giấc mộng của ta, ta có công lực vô cùng, ta có thể đánh bại tất cả địch thủ, ta có thể hoành hành thiên địa, ta có thể muốn làm gì thì làm. Đây chính là giấc mộng của ta, hơn nữa không chỉ là giấc mộng của một mình ta, vậy để chúng ta nằm mơ giữa ban ngày đi, tất cả nằm trong giấc mộng của ta. Trong mộng ngộ trời đất, trong mộng kinh quỷ thần, trong mộng giết quần địch, trong mộng cầu chân đạo. Đây chính là nhất nguyên mộng của ta, giác mộng vô địch của ta. Trong nháy mắt, trên người Lạc Ly tỏa ra đạo hào quang mông lung, hào quang kia cao khoảng một trượng, chặt chẽ khóa lấy Lạc Ly, ở trong hào quang này, toàn bộ vạn vật bị hào quang này xâm chiếm, lập tức trở nên mơ hồ không rõ, hư huyễn vô cùng. Lạc Ly vẫn luôn đau khổ truy tìm cách biến cường, mượn cái chết của Ninh Thiên Tuyết kích thích, cảm ngộ nhân sinh, đột nhiên sinh ra một ý tưởng mới. Nhất nguyên mộng nếu đã mạnh nhất trong mộng thì vì sao phải tỉnh? Phương pháp tu luyện nhất nguyên mộng của Hỗn Nguyên Tông đó chỉ là một giấc mộng, sau đó có thể thức tỉnh, cũng giống như phương pháp mở rộng từ ngân hà của sư phụ, Lạc Ly nghĩ ra một cách để mở rộng nhất nguyên mộng. Đó chính là không ngừng nằm mơ, nhất mộng sinh, nhất mộng diệt, thủy chung ở trong mộng. Người như tỉnh mà không tỉnh, như mộng mà không mộng, mượn đó phát huy nhất nguyên mộng đến uy lực mạnh nhất. Cùng với mộng cảnh của Lạc Ly, một thời gian, tổ sư Đường yên lặng quan bế, tam đại phản hư hổ thiện chân tôn, lúc này biết, Lạc Ly tiến vào mộ đạo, chờ hắn tỉnh lại, nhất nguyên mộng của Hỗn Nguyên Tông đến lúc này là mạnh nhất. Tán tu tán đi, đại chiến tiếp tục, Bất Tử Tông ra tay, Bất Tử Tông tứ đại phản hư, chiếm đông nam tây bắc, bốn phương hướng, cùng thi pháp. Phía dưới bọn họ, 3.000 tu sĩ Bất Tử Tông cùng với pháp thuật của bọn họ, cùng nỗ lực, gia tăng sức mạnh của pháp thuật này. Tiên Thiên Chính Chân, Bất Tử Bất Hưu, Oán Hận Quỷ Hồn, Động Lãng Bát Môn, Thái Hoa Hạo Ánh, Vô U Bất Văn, Thượng Thống Cửu Thiên, Trung Chế Phong Sơn, Hạ Lĩnh Hà Hải, Thập Nhị Hà Nguyên, Bát Huy Thần Chú, Linh Sách Ngọc Văn, Triệu Long Phụ Thủy, Thu Khí Tụ Yên, Thúc Ma Tống Quỷ, Sở Chu Vô Quyên, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh, Bắc Đấu Thất Nguyên, Chư Thiên Chư Địa, Chư Thủy Chư Sơn, cấp cấp như luật lệnh, định, cùng với pháp thuật của bọn họ, phía trên biển lớn, vô số hải cốt của tán tu chậm rãi nhúc nhích. Sở dĩ thúc đẩy tán tu, vây công Hỗn Nguyên Tông, chính là vì pháp thuật này. Đây là Bất Tử Tông Cửu U Phong Đô Chiêu Hồn Thuật. Tán tu thảm tử này, oán khí không tan, lúc này hóa thành quỷ vật, từ địa phủ quay về, báo thù cho mình lúc còn sống. Quỷ vậy này không có khu thể, chỉ có quỷ linh, bất tử không diệt, chỉ có pháp lực mạnh mẽ mới có thể kích thích oán khí, khiến bọn họ tiêu tán. Mặc dù dựa vào bọn họ không thể nào phá tan Hỗn Nguyên Tông nhưng có thể tiêu hao nguyên khí của Hỗn Nguyên Tông. Quỷ vật kia xuất hiện rất nhiều, che kín mặt biển, âm khí vô tận. Vô số hải thú lập tức bị bọn họ húy quang dương khí huyết nhục, chết ngay tại chỗ, biển lớn biến thành màu đen xem, sau đó vô số âm linh quỷ vật xông về phía Hỗn Nguyên Tông. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân mỉm cười nhìn Bất Tử Tông Tử Tuyệt Chân Nhất nói, vất vả Tử Tuyệt sư đệ. Tử Tuyệt Chân Nhất nói, Bất Tử Tông ta có đại cừu với Hỗn Nguyên Tông. Hy vọng hôm nay báo thù, tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông, báo thù cho Nguyên Túc sư đệ ta. Quỷ vật vô tận kia lập tức đi lên đại lục Tuyên Châu, nhất thời phía trên đại lục Tuyên Châu, một quầng sáng xuất hiện,

quấy nhiễu đại trận của Hỗn Nguyên Tông, để biến thăm dò thành thật. Bắt đầu thăm dò, trong liên minh diệt nguyên, lấy giỏi về xâm nhập tông môn làm chủ, dưới sự dẫn dắt của Thiên Nhất Tông, bắt đầu lần lượt thử về phía Đại Lục Tuyên Châu, Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà Đại Lục Tuyên Châu chính là do Vương Dương Minh Tổ sư Đại Hải khai lục địa, từ khoảng không mà sinh ra, Hỗn Nguyên Tông tồn tại 43.000 năm, mỗi một khắc, mỗi một giây đều chuẩn bị cho những hạo kiếp chưa tới, cho nên xâm nhập này chỉ là tiêu hao nhân thủ vô cớ, chẳng có tác dụng gì. Chớp mắt đã là 7 ngày sau, trong quá trình xâm nhập, bàng môn tà đạo tổn thất nặng nề, dù là Thiên Nhất Tông cũng chiến tử mất nhị đại hóa thần, nhắc đến xâm nhập Viên Châu, không một tu sĩ nào nguyện bước lên trước. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở dài một tiếng, nói: "Quả nhiên giống như sắt thép, một giọt nước cũng không lọt. Xem ra vẫn phải mời các vị ra sức rồi." Lôi Ma Tông Kim Lôi Chân Nhất chậm rãi nói: "Vậy để ta đến thử một lần." Lôi Ma Tông ta có một đại pháp, tên là Nguyên Thủy Xích Thư Điên Đảo Chu Thiên Tâm Kiếp Lôi, lôi này tuần tự mà tiến, nơi nào đi đến, toàn bộ sinh linh, tâm sinh lôi hỏa, dẫn nổ kiếp lôi, tự nổ tung mà chết. Nhưng lôi này quá âm độc, có thương thiên hòa, hơn nữa, cần lấy tiên thiên linh bảo làm vật dẫn mới có thể dùng được. Lôi Ma Tông ta thì lại không có tiên thiên linh bảo, vẫn xin đạo hữu trợ giúp. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân gật đầu nói: "Tiên thiên linh bảo, cái này không thành vấn đề, chỗ ta vừa hay có một món." Nói xong, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân lấy ra một tiên thiên linh bảo, chính là một thạch đầu. Kim Lôi Chân Nhất gật đầu, nói: "Vậy là tốt rồi, hy vọng pháp này vừa đánh xuống là có thể tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông." Sau đó Kim Lôi Chân Nhất bắt đầu thi pháp, ở cách Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông ngàn dặm bày ra 36 tòa lôi đàn, hắn ở trên đàn, yên lặng chuẩn bị. Hắn không biết, hắn cùng Càn Khôn Thánh Ma lão nhân vừa nói xong, Hỗn Nguyên Tông đã biết tin. Huyễn Tâm đại trưởng lão kia không chỉ là trưởng lão của Tâm Ma Tông mà còn là đại trưởng lão của Ám Ma Tông, trong liên minh diệt nguyên có vô số đệ tử của Ám Ma Tông, bên này vừa có gió thổi cỏ lay, bên kia lập tức có tin tức. Nhất thời mọi người trong Hỗn Nguyên Tông bắt đầu nghiên cứu cách phá giải pháp này. Nguyên Thủy Xích Thư Điên Đổ Chu Thiên Tâm Kiếp Lôi này ta cũng biết, rất đáng sợ, không biết có cách gì có thể phá giải. Kiếm Thần nhíu mày nói, tất cả mọi người đều không nói được gì, rất lâu sau, Cổ Đạo Chân Nhất nói. Thực ra ta có cách phá giải trận pháp này, nhưng chỉ sợ Hỗn Nguyên Tông sẽ phải đổ máu nhiều. Cần rất nhiều linh thạch. Thổ Hoàng Chân Nhất chỉ cười nói, vẫn xin Cổ Đạo đạo hữu phát huy, về phần linh thạch, người không cần lo lắng, Hỗn Nguyên Tông ta dù rất nghèo nhưng linh thạch dự trữ của ta cũng đủ rồi. Thời khắc then chốt, linh thạch này không cần, lẽ nào để lại tiện nghi cho đối phương. Một tiếng ra lệnh, đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới trong một sơn cốc ở Tuyên Châu, nơi này là Tang Long Cốc, chính là một trong Hỗn Nguyên Tông 72 cảnh, nhưng lúc này, cảnh sắc gì cũng không quan trọng nữa, Thổ Hoàng hạ lệnh. Xuống phía dưới lấy, chúng đệ tử lập tức bắt đầu đi lấy, xuống dưới nghìn trượng, nhất thời thấy được một mỏ linh thạch, vô số linh thạch, ở trong lòng đất này hình thành địa mạch, phát ra hào quang vô tận. Linh thạch này ước chừng hơn ngàn ức, đây là linh thạch chiến lược dự trữ của Hỗn Nguyên Tông, cũng giống như mỏ linh thạch dưới đại bàn thạch của Thiên Đô năm ấy. Thánh phẩm linh thạch là ngọn nguồn, đồng hóa thạch mạch cơ vạn năm, thời khắc mấu chốt, trong môn gặp nguy cơ, lúc này mới lấy ra. Lập tức linh thạch này bị lấy ra, giao cho Cổ Đạo Chân Nhất ước chừng 300 ức linh thạch. Cổ Đạo Chân Nhất cười nói, người ta đều nói đệ tử Hỗn Nguyên Tông nghèo, giờ mới biết, Hỗn Nguyên Tông mới là nhà giàu đích thực. Tốt, có nhiều linh thạch của ngươi như vậy, ta cam đoan ngươi có thể phá được Lôi Ma Tông đại pháp. Lúc này Kim Lôi Chân Nhất bắt đầu thi pháp, cầm trong tay đào mộc kiếm, bước ra vũ bộ, hỏa phù niệm chú. Ngũ tinh liệt chiếu, hoán minh ngũ phương, nguyên thủy xích thư, điên đảo chu thiên, âm lôi cồn cồn, tâm lôi diệt tuyệt, huỳnh hoặc tiêu hỏa, thái bạch tích binh, ngũ vân phúc cái, chiêu thần nhiếp phong, dịch sử vạn linh. Cùng với hắn thi pháp, 36 lôi đàn kia phát ra những tiếng ầm ầm, nguyên thủy xích thư điên đổ chu thiên tâm kiếp lôi bắt đầu xuất động. Từng đạo lôi quang thật nhỏ, cùng với 36 lôi đàn đi về phía Hỗn Nguyên Tông, đi đến trên đại hải, toàn bộ hải ngư hải thú lập tức ầm một tiếng, nội tạng nổ tung, chết ngay tại chỗ. Hải ngư hải thú này từng con một tử vong, lập tức lôi quang này cũng mạnh thêm một phần, đánh thẳng đến Tuyên Châu. Lôi quang này vừa xuất hiện, lập tức có người truyền lại tín hiệu, bên kia Hỗn Nguyên Tông bắt đầu ra tay. Uế Ma Tông Cổ Đạo Chân Nhất cũng bắt đầu đăng đàn thi pháp. Ô, Uế, Ma, Tạc, Nhiễm, Hoàng Trung Lý Khí, Tổng thống Huyền Chân. Chấn Tinh Thổ Huy, Lưu Hoán Cửu Thiên, Nguyên Khí Dương Tinh, Viêm Thượng Chu Yên. Động Chiếu Thiên Hạ, Bách Tà Tồi Lạc, Nhiếp Quỷ Vạn Thiên, Phi Thân Nhập Thể, Ô Nhiễm Thượng Tiên. Cùng với hắn thi pháp, trên tế đàn của hắn xuất hiện một làn khí màu vàng đen dơ bẩn không thể chịu nổi. Cổ Đạo Chân Nhất thở ra một hơi dài nói. Tốt rồi, ném linh thạch vào đi. Lập tức, từng viên linh thạch bị ném vào, cùng với đó, làn khí kia càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng lan rộng. Sau đó, từ các đệ tử của Uế Ma Tông khu xử, thành một vòng tròn ở ngoài biển lớn Tuyên Châu, vây chặt Tuyên Châu. Nhất thời lôi quang kia kéo đến, lôi quang đụng tới ánh sáng đen tối kia, theo lý mà nói, lôi quang phá tà, phá diệt tất cả tà ma, là thiên địch của tà ma này. Nhưng mà lôi quang này không thuần, có thương thiên hòa, kết quả mất đi đặc tính lôi chi phá tà, lập tức lôi quang bị vấy bẩn, hóa thành hư vô. Liên minh diệt nguyên kia, vô số cường giả yên lặng nhìn, yên lặng chờ đợi, đợi thêm một lát nữa chính là một ngày một đêm, bên Hỗn Nguyên Tông kia chẳng xảy ra chuyện gì cả, mọi người há hốc mồm. Kẻ ngốc cũng biết, cách này lại bị người phá rồi. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía những người khác nói. Các đạo hữu còn có cách nào không? Ngũ Độc Giáo Chân Tâm Chân Nhất chậm rãi đứng lên, nói, để ta thử một lần đi. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân cười nói, vậy đa tạ đạo hữu. Chương 1096, Nguyên Thủy Xích Thư Hoàn Vĩ Xà. 2. Chân Tâm Chân Nhất cũng chính là Chân Tâm Chân Tôn năm ấy, nhìn Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, cao giọng nói. Khổ đạo hữu, năm ấy Ngũ Độc Giáo của ta tuy là một trong thập nhị tinh cung của Càn Khôn Ma Giáo nhưng cũng tự lập nên một bang phái, không do Càn Khôn Ma Giáo khống chế. Nếu khổ đạo hữu, Càn Khôn Ma Giáo trấn hưng ở đây, không biết có giống như năm đó không? Càn Khôn Thánh Ma lão nhân ha ha cười nói, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân ta, thực ra mọi người đều biết đó, rốt cuộc ta là cái gì, thực ra ta mới chính là người kế thừa chính tông của Tiên Tần Đế Quốc. Năm ấy vũ trụ thời không phong bạo sản sinh, vô số tinh thú xâm nhập vào mảng tinh giới của chúng ta, Tiên Tần tiên nhân, toàn bộ đại chiến tinh thú. Khi đó ta phụ trách thống lĩnh trung thiên chủ thế giới này. Sau đến, tinh thú đều bị tiêu diệt, nhưng mà bởi vì đại chiến, mảng tinh giới chúng ta và tiên giới mất đi liên hệ, cho nên ta mới là người thừa kế chân chính của Tiên Tần Đế Quốc, là người nắm trong tay Tiên Tần Đế Quốc. Nhưng mà, có một số người không cam lòng bị ta thống trị, bọn họ phong ấn ta, lập nên cái gọi là Tiên Hán Đế Quốc, không chuyện ác nào không làm. Sau đó ta sống lại, trùng kiến Càn Khôn Ma Giáo, những gì ta mất đi, ta phải lấy lại hết. Cái gọi là thập nhị tinh cung của Càn Khôn Ma Giáo, thực ra mọi người đều là nhánh của Tiên Tần Đế Quốc lưu lại năm ấy, giúp đỡ, chiếu cố lẫn nhau, không hề có quan hệ chủ tớ, thống trị. Lần này ta diệt Hỗn Nguyên Tông, trùng kiến Càn Khôn Ma Giáo, ta sẽ không ràng buộc các ngươi cung cấp ngũ độc tiên linh đản, lấy chứng này, các ngươi mới có thể bồi dưỡng ra ngũ độc tiên linh mạnh mẽ thực sự. Chân Tâm Chân Nhất gật đầu, nói, vậy được rồi, các vị, chuẩn bị chiến đấu đi, bây giờ ta sẽ kích hoạt Hoàn Vĩ Xà, vì mọi người mà mở thông đạo. Nói xong, Chân Tâm Chân Nhất bắt đầu lặng lẽ thi pháp, mọi người đều thi pháp theo hắn. Trong vô số người bị Hỗn Nguyên Tông đưa đến Hỗn Nguyên ngoại môn, trong động phủ chỉ có một chấp sự đệ tử của Kinh Cức Tông, người đang run rẩy. Bọn họ bị đưa đến chỗ này, khoảng 10 người đi vào một thạch thất, có ăn có uống, ngày ngày đều có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi, lúc chiến đấu có thể thông qua một pháp trận, lấy ra chân khí của mình, cũng vẫn an toàn. Chấp sự đệ tử của Kinh Cức Tông kia run rẩy người, hai mắt dần đỏ lên, người đứng bên cạnh hỏi. Tam Lang, ngươi làm sao vậy? Chấp sự này không nói một câu, đang muốn gọi người đến, đột nhiên chấp sự này lăn một vòng, trong nháy mắt hóa thành một con rắn khổng lồ, há miệng nuốt một cái, toàn bộ thạch thất, mọi người đều bị nó hút vào trong bụng, ăn hết toàn bộ. Sau đó con rắn này chậm rãi tiến lên, chiếc đầu lớn kia cắn về phía đuôi của mình. Đây là Hoàn Vĩ Xà, chính là thời không xà, giỏi nhất là nuốt người Na Di thiên địa, cùng với việc nó cắn đuôi mình, trên người nó, chậm rãi dâng lên một đạo quang môn, mà ở trước người Chân Tâm Chân Nhất xa xa kia, cũng dâng lên một đạo quang môn. Đây là truyền tống môn, có thể nhờ đó mà an toàn tiến vào bên trong Tuyên Châu, tách ra vô số pháp trận phòng ngự kia. Ngũ Độc Giáo thi hào trong môn, Ngũ Thánh Chiêu Dương giả thiên địa, Vạn Độc Công Tâm diệt quỷ thần. Thế nhân đều tưởng Ngũ Độc Giáo lấy độc truyền thế lập phái, thật ra bọn họ sử dụng rất nhiều loại kịch độc, chẳng qua là bàng môn trên con đường tu tiên đại đạo chân chính mà bọn họ tu luyện là thông thánh hóa linh chi thuật. Ngũ Độc Giáo môn có tam đại thánh hạt, bảy đại thánh xà, ngũ đại thánh hoa, lục đại thánh ngô, cửu đại thánh chu, mỗi một loại thánh thú đều là do một tiền bối của Ngũ Độc Giáo tu luyện mà thành, phi thăng thành tiên, để lại pháp tướng ở nhân gian. Hoàn Vĩ Xà chính là một trong thất đại thánh xà của Ngũ Độc Tông, đại biểu cho thời không chi đạo. Thời không chi môn này lẳng lặng mở ra, Hỗn Nguyên Tông không hề hay biết gì. Nhưng nhìn không chi môn này, lại chẳng có một tu sĩ nào tiến vào. Quỷ biết bên kia là tình huống gì, một khi bước vào, mai phục trùng trùng, chết thế nào cũng không biết. Mọi người, ngươi xem ta xem ngươi, không ai đáp lời. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân chậm rãi lấy ra một vật có ánh sáng kỳ dị, phát ra từng đạo u quang. nhất thời có người nhìn ra vật ấy là cái gì, nói. Đây có phải là chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh? Càn Khôn Thánh Ma lão nhân gật đầu nói, đúng, chính là chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh, pháp bảo mạnh nhất của Khiên Ki Tông. Chỉ cần khởi động bảo bối này, định vị ở đây, trong vòng một thì thần, bất luận ngươi đang ở chân trời góc biển, khởi động bảo bối này, lập tức sẽ trở về nơi bắt đầu. Cho nên Quản Chi vào trong Hỗn Nguyên Tông, Quản Chi bị bao vây trong ngàn vạn gian khó, Quản Chi hoàn vĩ xà bị diệt, chỉ cần ngươi khởi động bảo bối này là lập tức có thể quay về nơi đây. Cho nên các vị xin hãy yên tâm, tuyệt đối không sao. Nhất thời, các phản hư có mặt đều vỗ tay, bảo bối tốt, Khổ sư huynh quả nhiên linh cơ diệu tính, đúng, đúng, có bảo bối này, tuyệt đối an toàn vô sự. Nhưng mà ngươi xem cả một đám người, ai cũng khen tốt nhưng không một ai bước ra. Ai cũng không muốn tới đó trước. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn lại, dưới ánh mắt của hắn, tất cả mọi người đều cúi đầu, nhìn đến chân tâm chân nhất lập tức nói ta phải khống chế hoàn vĩ xà này. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân thở dài một tiếng, nói, vậy được rồi, mời Hư Lăng phái Uyên Cơ đạo hiếu, Đan Hà Tông Mạc Trần Âm đạo hiếu, Cửu Hoa đạo Mục Vân Cao đạo hiếu, Phi Hỏa Đường Manh phu tử, Không Thiền Tông Mạn Vô Hâm đạo hiếu, Bắc Yến Sơn Thủ Mộ Nhân, Hỏa La Tông Thần Phi đạo hiếu, tới đó trước thăm dò. Bảy người bị chỉ tên đều là phản hư chân nhất, hơn nữa đều là các phản hư chân nhất từ Đại Bàng Môn tham gia hành động lần này. Ngoài bọn họ ra, các phản hư còn lại đều là tu sĩ thượng môn. Bảy người này đều sửng sốt, không thể ngờ được lại để bọn họ làm vật hy sinh dò đường. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất thời biết mình sẽ thành vật hy sinh, đi dò đường. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân tiếp tục nói, trong lúc Hỗn Nguyên Tông còn chưa biết sự tình, bảy người các ngươi tiến vào, bảo vệ nơi đó, dựng truyền tống môn rồi chúng ta lập tức sẽ theo sau mà vào. Các ngươi yên tâm, có bảo vật chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh này ở đây, dù có nguy hiểm các ngươi cũng có thể lập tức trở về, tuyệt đối an toàn vô sự. Dù đối phương có mai phục phục kích, các ngươi đều là phản hư, cũng không thể nào lập tức bị kích sát, chỉ cần các ngươi có thể ổn định trong một lát, chúng ta sẽ mã thượng đến. Chương 1097, Tiên Tần phá diệt hỗn độn kích. Nói đến đây, ánh mắt của Càn Khôn Thánh Ma lão nhân kia phát ra hào quang kỳ dị, mắt trái màu xanh, mắt phải màu tím. Dưới hào quang của hắn, thất đại phản hư kia như si như mê mà nói, vâng, đạo hữu chúng ta đi trước một bước. Bọn họ liền kích hoạt chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh nọ, sau đó đi vào truyền tống môn, trong nháy mắt lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Nhất thời, bảy người này xuất hiện trong thạch thất của Hỗn Nguyên Tông, bọn họ lập tức bắt đầu cẩn thận chuẩn bị, trinh sát phía xa, phòng ngừa phục kích. Rất lâu sau đều không xảy ra chuyện gì, chỗ này căn bản không có ai để ý đến, vô thanh vô tức, bọn họ chính là như vậy. Đan Hà Tông Mạc Trần Âm chân nhất thở hắt ra một hơi rồi nói, khốn kiếp, thiếu chút nữa là đã chết ở đây rồi. Cửu Hoa đạo Mục Vân Cao chân nhất nói, ai ra, dù chúng ta là bàng môn, không thể tưởng được mà thành phản hư nhưng cuối cùng vẫn là vật hy sinh. Hỏa La Tông Thần Phi chân nhất nói, được rồi, chúng ta thử vận may, an toàn vô sự, mau phát tín hiệu, ai ra, ta đúng là bị quỷ làm mờ mắt, tham gia liên minh diệt nguyên này làm gì. Đan Hà Tông Mạc Trần Âm chân nhất gật gật đầu, lập tức phát tín hiệu về phía truyền tống môn kia, có thể tiến vào. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân đang vui vẻ, nhẹ nhàng nói, các vị, đến lúc chúng ta kiến công lập nghiệp rồi. Đi, đánh vào Hỗn Nguyên Tông, chỉ cần phản hư chân nhất này tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Tông, cũng không cần ra sức chiến đấu, ra ngoài uy áp là có thể phá hủy Tuyên Châu rồi. Nhất thời mọi người sát ý cuồn cuộn, đi theo sau Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, xông hướng truyền tống môn. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân đi nhanh về phía trước, đi đến trước hoàn vĩ xà kia, nhấc chân bước mau, một bước ra, hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó nhịn không được cười lạnh. Sau đó hắn lập tức lùi bước, toàn bộ phản hư tò mò nhìn hắn, không biết hắn làm cái gì, hắn duỗi tay ra, trong nháy mắt, trên mặt đất mọc lên 10 tượng đất, những tượng đất này biến đổi, hóa thành hình dạng của mọi người, sau đó tiến vào trong hoàn vĩ xà truyền tống môn này. Ngay trong nháy mắt bọn họ tiến nhập, trong thạch thất kia, một kiếm lăng không xuất hiện. Một kiếm này đánh ra, kiếm quang lóe lên, hoàn vĩ xà kia vỡ nát. Toàn bộ tượng đất bên trong truyền tống lập tức bị cuốn vào cuồng phong thời không. Nếu là chân nhân, chính là phản hư, cũng là đi chết, cho dù Càn Khôn Thánh Ma lão nhân cũng khó mà trốn. Một kiếm này chém tan hoàn vĩ xà, thất đại phản hư kia nhất thời chấn kinh, trong đó người lập tức dùng đến chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh, muốn bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt bọn họ lại phát hiện, một kiếm vừa rồi, toàn bộ chiêu vân tịch vũ lưỡng khiên oanh cũng bị chém đứt. Trước mắt bọn họ xuất hiện mấy người, chân Phật Tông Đại Bi Khổ Từ, lưỡng đại cao tăng, nhất niệm trở thành sự thật, huyễn thuật vô địch, khiến cho thất đại phản hư chúng mai phục mà không hay biết. Lúc này có người quát, Vô Lượng Tông Hạo Đãng chân nhất, bái kiến các vị. Vô Lượng Tông Long Tương chân nhân bái kiến các vị đạo hữu. Nghe hai cái tên này, Thất Đại Phản Hư kia nhất thời biến sắc, Nhân Danh, Thụ Ảnh, Hạo Đãng Long Tượng này đều là cường giả tuyệt thế trong Vô Lượng Tông, ra tay vô tình, cùng bọn họ chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, giữa một người chậm rãi nói, Côn Luân Diệp chân nhất, ngay ở đây, bái kiến các vị đạo hữu. Lời này vừa nói ra, chút dũng khí đó lập tức tản ra, keng một tiếng, pháp bảo trong tay Phi Hỏa Đường Manh Phu Tử rơi xuống. Giọng nói của Diệp chân nhất lại vang lên, các vị, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân, tiếng ác bốn phương, vọng tưởng hủy diệt trời đất, thập ác không từ. Các ngươi còn muốn giúp trụ làm ác, thành địch thủ của thiên địa chính đạo là ta sao? Hư Lăng Phái Uyên Cơ chân nhất lập tức nói, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân kia không có lòng dạ tốt lành gì, để chúng ta đến đây chịu chết, chúng ta nguyện ý cải tà quy chính, bỏ tối theo sáng, ra sức vì kiếm thần đại nhân. Cửu Hoa Đạo Mục Vân Cao chân nhất cũng nói, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý, để ta làm vật hy sinh, ta đã ngứa mắt bọn họ từ lâu rồi. Nhất thời Thất Đại Phản Hư, toàn bộ đầu hàng, căn bản không có đại chiến, cứ thế mà kết thúc. Nhìn truyền tống môn kia vỡ nát, rất nhiều phản hư của Diệt Nguyên Liên Minh không nói được gì, chỉ thiếu điều mọi người đều sa vào cạm bẫy, chết không có chỗ chôn. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân rất lâu không có lời nào để nói, hắn đưa tay giống như chạm đến cái gì, sau đó nói. Khoái kiếm tốt, cắt ngắn quá khứ tương lai, chém tan thời gian không gian, chính là chiêu Vân Tịch Vũ Lưỡng Khiên Oanh Chí Bảo của Khiên Cơ Tông cũng lập tức đứt làm đôi. Hắc hắc, hắc hắc, khoái kiếm tốt. Sau đó Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn mọi người nói. Các vị đạo hữu, không có cái gì, chúng ta thắng lợi, chúng ta xem thấu âm mưu của đối phương, tách ra nguy hiểm cạm bẫy kia. Đây là thành công, là thắng lợi của chúng ta. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân lập tức đứng đó cổ động lòng người, đem thất bại nói thành thắng lợi, đem hắc nói thành bạch. Ngay tại lúc này, Không Ma Tông Ám Trúc chân nhất chậm rãi nói. Khổ sư huynh, Diệp Lĩnh chân tôn, đệ tử tông môn ta mà lúc trước người phái tới Tiên Tần Thiên Xuyên di tích đã quay về. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân mừng rỡ nói, mau, cho hắn vào đây. Nhất thời một hóa thần chân tôn được đưa đến đây, người này mặt mày vóc dáng thâm thúy lạnh lùng, mũi khoằm như chim ưng, hai mắt hẹp nhìn người thì như độc xà cắn xé, có khí chất cao ngạo hung ác như kền kền. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn hắn, lo lắng hỏi. Thuận lợi tiến vào Tiên Tần di tích chứ? Có lấy được thế giới bản cổ không? Diệp Lĩnh chân tôn cẩn thận hồi đáp, tổ sư, thập phần thuận lợi, ta dựa theo lời dặn của ngài, tiến nhập vào di tích Thiên Xuyên. Lấy được sự tín nhiệm của pháp linh di tích, hoàn thành các loại nhiệm vụ, đã lấy được thế giới bản cổ kia, hơn nữa hoàn toàn luyện hóa. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân mừng rỡ, nói có tiến hóa thành Tiên Tần Phá Diệt Trung Cực Hỗn Độn Kích. Diệp Lĩnh chân tôn nói, dựa theo lời ngài dặn dò, dựa vào các loại bảo vật, năm đó đau khổ tế luyện, hôm qua rốt cuộc luyện thành. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân cười lớn mừng rỡ nói, các vị không cần lo lắng, Tuyên Châu Đại Lục lập tức sẽ công phá. Mọi người nghe Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói, ngươi xem ta, ta xem ngươi, không ai nói gì. Lời này, đoạn thời gian này nghe rất nhiều, mỗi lần đều là không có kết thúc mà về, mọi người đều có chút chết lặng. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân bắt đầu ủng hộ sĩ khí. Tiên Tần Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích chính là vũ khí đại chiến lược đáng sợ nhất, mạnh nhất của Tiên Tần Đế Quốc. Đặc biệt dùng để tiêu diệt dị tộc, nắm trong tay thiên địa, thế giới. Trung Thiên chủ thế giới này của chúng ta, vì sao gọi là Trung Thiên? Bởi vì lúc Tiên Tần Đế Quốc đại chiến vạn tộc, bị Tiên Tần Trung Cực Tuyệt Diệt Hỗn Độn Kích này đánh vỡ thành chín khối trời đất,